Các cường giả nói là một năm về sau mới có thể mở ra, chẳng qua cũng chỉ là dự đoán mà thôi. Thang Đăng Thiên mở ra, Thang Đăng Thiên mở ra rồi. Thang Đăng Thiên chính thức mở ra, tin tức này dùng tốc độ không thể nào hình dung, truyền khắp cả khu tam cấp tứ cấp. Nó truyền khắp toàn bộ 7 đại khu tứ đại phủ vực cùng với mỗi một góc ngách nhỏ trong thượng đẳng tinh vực. Đây chính là bí cảnh cao cấp nhất của nhân tộc ở tại thượng đẳng tinh vực, là địa phương mà vô số thiên kiêu mong đợi và hướng tới. Mỗi một lần Hang Đăng Thiên mở ra thì sẽ lại tạo ra một nhóm siêu cấp tường giả trong tương lai, giống như là Vân Vương phủ chủ đương đại, hay là Bách Khoa phủ chủ, hoặc là chủ nhân của các thế lực đỉnh cấp trong khu thất cấp, hoặc là những đám người cường đại ở trong tán tu như là Tinh Hà Cổ Thần, Đạo Thông Cổ Thần. Tất cả bọn họ đều là những người từng tiến vào trong Thang Đăng Thiên, có lẽ là lần trước, mà cũng có lẽ là lần trước nữa. Nói tóm lại, sự hiện hữu của bọn họ tựa hồ như đang nói cho mọi người biết, Thang Đăng Thiên thực sự là một nơi được gọi là tạo thần chi địa. Để mà so sánh với Thang Đăng Thiên thì những bí cảnh khác chỉ có thể nói là tiểu vu gặp đại vu mà thôi. Cho nên mỗi một lần Thang Đăng Thiên mở ra đều sẽ khiến thượng đẳng tinh vực điên cuồng. Ở trong khu tam cấp, Thang Đăng Thiên xuất hiện, nhưng đây chẳng qua chỉ là đạo thứ nhất mà thôi. Mọi người đều biết là Thang Đăng Thiên sở hữu 9 đạo bậc thang, đây cũng không phải là bí mật gì cả. Nhất định phải đợi cho đến khi cả 9 đạo Thang Đăng Thiên toàn bộ xuất hiện, thì Thang Đăng Thiên mới xem như chính thức mở ra và để cho người ta có thể tiến vào. Bên tộc giới sơn đối diện với 1 tỷ dặm thánh hải, vô thiên cái địa, những thân ảnh không thể đếm hết, lít nhà lít nhít như châu chấu đang vọt tới thánh hải. Đây chính là yêu ma nhất tộc. Bọn hắn đều đứng ở trên thân một con cự thú, hoặc đứng ở trên một đạo quang mang, hoặc là lội bộ một mình đạp qua thánh hải hướng về phía thượng đẳng tinh vực. Khí tức mạnh mẽ kia tan sát bừa bãi hư không bốn phía, ép cho cuồng phong gào thét, đem thánh hải phía dưới cũng nhấc lên sóng lớn. Phía trước nhất là một đầu hung thú bay lướt qua bầu trời. Trên thân nó không có tồn tại bất kỳ một đạo khí huyết nào, nhưng nó lại hung lệ và bạo ngược thao thiên. Đây là một con thất giai hung thú, nó có thể là tồn tại kinh khủng ngang cấp với cổ thần cảnh ở cấp bậc cổ yêu cổ ma. Hình thể của nó vượt qua 10 vạn trượng, từ thánh hải nhảy vọt lên giống như một đám mây đen to lớn, nhưng nơi mà nó đi qua hư không đều băng diệt, yếu ớt đến cực điểm. Ở trên lưng của đầu hung thú này có đứng hơn 1 vạn đạo thân ảnh, nhưng đại bộ phận đều là thân người mà đầu thú, chỉ có mấy người phía trước nhất thoạt nhìn là giống nhân loại như đúc. Có 4 tên lão giả đang ngồi xếp bằng, đem một nam tử trẻ tuổi vây vào giữa. Tướng mạo của nam tử trẻ tuổi này cực kỳ tuấn giật, vẻ mặt thì lạnh lùng, hai con ngươi lấp lánh, lộ ra sát cơ nồng đậm, nhưng ngoài ra còn có một vẻ phấn khởi nữa. Thượng đẳng tinh vực, các người đã làm tốt công tác chuẩn bị để nghênh đón bản điện hay chưa? Thang Đăng Thiên vậy mà lại mở ra sớm trước thời hạn. Đây là điều mà bản điện không có nghĩ tới. Tô Hàn, thời khắc này ngươi lại đang làm cái gì? Sau khi từ yêu ma giới trở về, chiến lực của ngươi có tăng lên hay không? Ngươi cũng biết bản điện hôm nay đã có thể miễn cưỡng đánh với tổ thần một trận. Chỗ tốt mà huyết mạch chí tôn mang lại cho ta, ngươi vĩnh viễn sẽ không nghĩ tới được. 2 lần giao chiến cùng với ngươi là 2 lần thua trong tay của ngươi. Lần thứ 3 này, bản điện nhất định ở trước mắt của vô số nhân tộc để cho ngươi phải quỳ xuống trước mặt của bản điện mà cầu xin tha thứ. Thang Đăng Thiên sẽ là bậc thang để cho bản điện đi tới đỉnh cao. Trên cầu thang này chắc chắn sẽ có từng đống thi cốt tồn tại. Bản điện không biết đám thi cốt này đến cùng là gồm những ai, nhưng bản điện biết Tô Hàn ngươi nhất định sẽ là một đám thi cốt trong số đó. Chờ xem đi, Trung Lân ta đã tới rồi đây. Trung Lân, Hàm Bi, Bối Ly, Phong Tỷ, đám yêu ma này trên bảng săn giết yêu ma đều là nổi danh lừng lẫy. Tất cả đều là những người xuất hiện ở Thánh Hải sau khi mà Thang Đăng Thiên mở ra. Nếu như nói trước đó bọn hắn chỉ là muốn tiến vào Thang Đăng Thiên để thu hoạch một ít tạo hóa, vậy thì bọn hắn giờ phút này sẽ có một mục đích khác, đó là báo thù. Năm đó Vạn Thú Hà mở ra, nhân tộc hoành hành thò một chân vào đó, nhất là đám người Tô Hàn đã đánh giết không ít thiên kiêu yêu ma, lại càng đoạt đi rất nhiều tạo hóa, đáng nhẽ ra là thuộc về yêu ma nhất tộc. Đó chính là địa bàn thuộc về yêu ma. Nếu như không phải 2 tộc có quy định là cường giả yêu hoàng cảnh trở lên không thể nhúng tay, vậy thì những nhân tộc đáng chết kia há lại có thể còn sống mà trở về. Chí tôn huyết mạch của Trung Lân xém chút nữa là vô pháp tấn thăng. Vì để choán sinh tồn một Kỳ Lân Thành trước sau cộng lại đã bỏ ra cái giá là 10 vị tổ thần cảnh cường giả, Tầm Thiên Liệt và Thế Ô tử vong. Đủ các loại tình huống như vậy đều đại biểu cho sự nhục nhã của yêu ma nhất tộc. Trong lòng bọn họ, đã tưởng coi nhân tộc là đám kiến hôi, chưa bao giờ chân chính để vào trong mắt. Dù sao nếu như luận về mặt thực lực, thì nhân tộc ở trong mắt của yêu ma nhất tộc thực sự không tính là gì. Nhưng bọn hắn trăm triệu lần không có nghĩ tới, một ngày kia sẽ lại gặp một đám thiên kiêu nhân tộc như vậy, nhất là Tô Hàn, cái yêu long cổ đế đáng chết kia. Thời điểm mà Chúa Tể Cảnh thén đánh xuống Thánh Hải, phong cấm yêu ma giới, trùng sinh lại một đời, hắn lại dẫn đầu một nhóm thiên kiêu nhân tộc, quét ngang cả yêu ma giới, giết cho máu chảy thành sông, nhưng lại không cách nào làm gì được hắn. Một hơi tức khí này, yêu ma nhất tộc đã nhẫn nhịn và chờ đợi quá lâu. Lần này, con đường thang đăng thiên mở ra, bọn hắn tất yếu phải phát tiết ra ngoài. Đạo thăng đăng thiên thứ nhất xuất hiện, chỉ sau 3 canh giờ thì đạo thăng đăng thiên thứ hai cũng xuất hiện. Ngoài dự liệu của tất cả mọi người, nó lại có thể xuất hiện ở trong khu nhất cấp. Ở trong dĩ vãng, thăng đăng thiên xuất hiện đều từ ở bên trong khu thất cấp. Điều này cũng làm cho rất nhiều tu sĩ hiểu lầm, đó là thăng đăng thiên sẽ chỉ xuất hiện ở khu thất cấp mà thôi. Thế nhưng hiện tại hai đạo thăng đăng xuyên xuất hiện, không có cái nào trong khu thất cấp cả. Mọi người bây giờ mới hiểu được là thăng đăng thiên mở ra không chỉ là thời gian lơ lửng không cố định, mà nguyên lai địa phương của nó cũng không hề thống nhất. Đạo thứ ba, thứ tư, thứ năm, trong toàn bộ 7 đại khu thì cơ hồ đều bị thăng đăng thiên xuyên thấu. Ở giữa mỗi một khu vực đều có một thăng đăng thiên xuất hiện. Từ đạo thứ nhất xuất hiện cho đến đạo thứ bảy, thời gian đã trôi qua 3 ngày. Chỉ còn 2 đạo nữa thì thăng đăng thiên là có thể chính thức mở ra. Lúc này, trong Phượng Hoàng Đại Điện của Phượng Hoàng Tông, thu được bao nhiêu đăng thiên thạch rồi? Tô Hàn hỏi. Cái này, Liên Ngọc Trạch lắc đầu thở dài, hết thảy cũng chỉ khoảng 2.000 miếng mà thôi, không khác nào hạt cát trong sa mạc. 2.000 miếng, lông mày của Tô Hàn cau chặt lại. So với quá nhiều thiên kiêu của Phượng Hoàng Tông, thì thêm 2.000 miếng đăng thiên thạch thực sự là quá ít đi. Như thế cũng là hợp tình hợp lý thôi, Thẩm Ly nói. Đều đã biết là thăng đăng thiên sắp mở ra, thì bọn họ đương nhiên sẽ không nguyện ý bán. Có thể thu được 2.000 miếng này đã là rất tốt rồi. Dù sao người nào cũng không ngờ đến là thăng đăng thiên lại mở ra sớm, bằng không thì chúng ta còn có thể thu nhiều hơn một chút. Hiện nay đã có 7 đạo thăng đăng thiên xuất hiện rồi, lại muốn thu mua đăng thiên thạch cơ bản đã là không thể. Tô Hàn bất đắc dĩ lắc đầu, cứ dựa theo danh ngạch trước đó, đem đăng thiên thạch phát ra ngoài đi. Từ khu nhất cấp cho đến khu thất cấp, toàn bộ đều phân tán người ra. Ta không muốn tất cả đều tụ tập ở trước một đạo thăng đăng thiên. Vâng, Liên Ngọc Trạch ứng tiếng. Danh ngạch thì đã sớm được quyết định rồi, tự nhiên trước phải gạt ra những người có tư chất cao nhất. 10 vạn Thánh Hàn thần vệ đoàn, thành viên đều có thể chất đặc thù, toàn bộ đều được sắp xếp. Còn lại những tên kia liền sẽ do chiến tộc và ma pháp sư phân chia. Đương nhiên một đám cao tầng Phượng Hoàng Tông thì mỗi người cũng được một viên. Thời gian đăng đăng thiên mở ra là không có giới hạn. Người nào thu được tạo hóa cuối cùng thì mới để cho thăng đăng thiên triệt để đóng cửa. Tô Hàn trầm giọng nói. Đều để bọn họ ghi nhớ kỹ cho bản tông. Dưới tình huống không gặp nguy hiểm gì thì tận lực để thăng tu vi với tốc độ cao nhất. Sau lần này thì Phượng Hoàng Tông ta không cần phải ẩn giấu nữa. Rõ, tất cả mọi người đều gật đầu. Vậy thì kế tiếp liền nói một chút về sự tình thăng đăng thiên đi, Tô Hàn nói. Trước đó Vân Vương Phủ Chủ đã truyền âm cho bản tông cáo chi rằng đó là những sự tình đến liên quan đến thăng đăng thiên hắn đều đã trải qua. Các người dùng trí nhớ tinh thạch ghi chép lại, sau đó phân phát cho từng thành viên được tiến vào thăng đăng thiên của lần này. Thăng đăng thiên tuy có 9 đạo, sau khi đạt tới một độ cao nào đó thì 9 đạo sẽ hợp nhất lại. Ở trên thăng đăng thiên này, tạo hóa không phân biệt độ cao. Thế nhưng, có khả năng là sau khi người bước vào cầu thang sẽ thu hoạch được tạo hóa ở 100 bậc cầu thang đầu tiên. Cũng có thể là khi người lên tới 1 vạn bậc cầu thang rồi, cũng không có may mắn để đạt được tạo hóa. Tạo hóa của thăng đăng thiên nó mang tính ngẫu nhiên cao, nhưng mà cũng có cái, có dấu vết để mà lần theo. Cái này thì phải xem xét tình huống cụ thể để mà xác định. Đáng lưu ý chính là những tạo hóa có dấu vết để mà lần theo, về trên cơ bản so với tạo hóa ngẫu nhiên thì mạnh hơn nhiều, cho nên không nên mang theo tâm lý may mắn ở đây. Nếu như có manh mối thì phải tận lực, trong năng lực bản thân cho phép thì có thể dò xét một phen. Mỗi lần thăng đăng thiên mở ra, số lượng cũng là khác nhau. Lần trước là 9.999 bậc cầu thang, trước nữa là 8.000, có một lần là 10.000, 5.000. Cứ như thế thì số lượng bậc thang của thang đăng thiên càng nhiều, tạo hóa cũng sẽ càng nhiều. Cứ vượt qua 1.000 bậc thang thì sẽ đạt tới một cái tiết điểm. Chỉ cần có thể vọt qua thì vô luận có đạt được tạo hóa hay không, thang đăng thiên đều sẽ buông xuống thiên địa chi lực, tới để rèn đúc nhục thể cho các người, đề cao tu vi cho các người. Đây cũng chính là mục tiêu thứ hai. Tận lực đi lên càng cao càng tốt, đi càng cao thì đạt được càng nhiều. Thang đăng thiên cũng tồn tại nguy cơ, nhưng mà cũng có rất nhiều đường tắt. Có thể tìm tới những đường tắt kia hay không, và có thể tránh thoát khỏi những nguy cơ kia hay không, không chỉ là vận khí mà cũng là thực lực và tính toán nữa. Sau khi tiến vào thang đăng thiên thạch nhất định là một mực phải để trên người. Ở một số thời điểm, đăng thiên thạch có thể sẽ trở thành đồ vật bảo mệnh cho các ngươi. Một khi mà đăng thiên thạch bị phá toái thì sẽ lập tức bị thang đăng thiên khu trục ra. Cho dù trên người ngươi có nhiều đăng thiên thạch khác cũng vô dụng. Thời gian tiếp theo, Tô Hàn lại nói rất nhiều sự tình liên quan đến thang đăng thiên. Đây đều là chuyện mà Vân Vương phủ chủ cùng với Bách Hoa phủ chủ nói cho hắn biết. Dù sao thì Tô Hàn cũng chưa từng tiến vào thang đăng thiên qua hai đời làm người. Rõ ràng những kinh nghiệm này đều phi thường hữu dụng, tỉ như là độ trọng yếu của đăng thiên thạch vậy. Ngoại trừ những cái này ra, còn một điểm nữa, Tô Hàn âm thanh biến thành nghiêm nghị. Lần này thang đăng thiên mở ra, sẽ có nhân tộc không ngừng tiến vào, và còn có cả yêu ma nhất tộc nữa. Các ngươi đều đã từng tiến vào yêu ma giới thì tự nhiên phải biết, đám thiên kiêu yêu ma kia không phải loại người lương thiện gì. Nhất định, ta phải nói cho các ngươi biết là mỗi người tiến vào thang đăng thiên, bất kể là kiêu hận của hai tộc là gì. Nếu như không địch lại thì lập tức phải thoát đi. Cho dù có ném bỏ tạo hóa cũng không cần phải tiếc. Thuộc hạ tuân mệnh, đám người đều biến sắc. Vậy thì đi chuẩn bị đi, Tô Hàn khoát tay lẩm bẩm. Tranh đoạt chân chính rốt cuộc cũng đã mở màn rồi. Trung tâm đại điện của Vân Vương Phủ có không biết bao nhiêu thân ảnh đứng ở chỗ này, thoạt nhìn lít nhà lít nhít là một mảng đông đặc. Thân ảnh của bọn hắn thẳng tắp, vẻ mặt nghiêm nghị, mặc dù nhân số rất đông nhưng lại không phát ra một chút âm thanh nào. Ở phía trước nhất, Viện Lâm Sứ, Trưởng Điện Sứ cùng với đám ngự tiền sứ bọn Thẩm Thiên Lệ đều tràn ngập chờ mong nhìn về phía cửa của đại điện, bởi vì hôm nay là ngày phủ chủ xuất quan. Bọn hắn đã không nhớ rõ là bao nhiêu năm chưa từng nhìn thấy phủ chủ, lại cộng thêm phủ chủ ban đầu của Vân Vương Phủ đã vốn xuất quỷ nhập thần, rất ít lộ diện trước mặt người khác, đến mức là coi như rất nhiều Viện Lâm Sứ đã gia nhập vào Vân Vương Phủ từ lâu, cho đến khi trở thành Viện Lâm Sứ còn chưa từng nhìn thấy mặt của Vân Vương phủ chủ. Đường đường là người cầm lái của một trong tứ đại phủ vực, siêu cấp bá chủ ở thượng đẳng tinh vực có thể chấn áp một phương. Hắn muốn xuất quan, Vân Vương phủ sao có thể không xúc động. Thậm chí đối với người của Vân Vương phủ mà nói, bị Vân Vương phủ chủ trong truyền thuyết này so với thánh cảnh, địa vị còn muốn cao hơn ở trong lòng bọn họ. Thánh cảnh dù sao cũng chỉ là nghe nói mà thôi, thế nhưng Vân Vương phủ chủ lại là sắp trực tiếp xuất hiện trước mặt đám người bọn họ. Ở trong thượng đẳng tinh vực mà nói thì loại tầng thứ nhân vật như là Vân Vương phủ chủ chân chính là trời. Có người nói là đám người Vân Vương phủ chủ, Bách Hoa phủ chủ, Đại Danh phủ chủ cùng với Tĩnh An phủ chủ đều là cổ thần cảnh đỉnh phong. Cũng có người nói chiến lược của Vân Vương phủ chủ sớm đã siêu việt ba vị phủ chủ khác, đã đạt đến loại cấp độ bán thánh như là hủy diệt nữ hoàng. Thậm chí là còn có truyền ngôn nói chiến lược của Vân Vương phủ chủ chỉ sợ so với bán thánh còn phải cao hơn một chút. Nếu như thế mới có thể để cho địa vị của Vân Vương phủ vực ở trong tứ đại phủ vực xếp vào hàng thứ nhất. Đương nhiên, những cái này cũng chỉ là truyền ngôn mà thôi. Nếu như Vân Vương phủ chủ không muốn, vậy coi như hắn có đứng trước mặt mọi người, cũng không ai có thể nhìn ra tu vi chân chính của hắn. Cà sát, tiếng bước chân vang lên, có bốn bóng người từ bốn phương tám hướng đi tới. Chính là Lôi Đình Cổ Thần, Chân Ý Cổ Thần, Cự Linh Cổ Thần và Thái Tông Cổ Thần, bốn vị điện chủ. Gặp qua điện chủ, bốn phía lập tức truyền đến âm thanh cung kính, tất cả mọi người cúi đầu khom lưng, bao gồm cả có vài vị là nhất phẩm ngự tiền sứ. Ba vị điện chủ khác đều không ứng tiếng, chỉ có Lôi Đình Cổ Thần thoạt nhìn ôn hòa gật đầu. So với bọn hắn đến cũng không nhiều lời, mà thân ảnh hơi khom xuống, tựa hồ đang chờ đợi cái gì. Đám người lập tức tràn đầy xúc động, nhìn về phía cửa của đại điện, ánh mắt hừng hực như lửa. Cái loại sùng bái cuồng nhiệt kia, tựa hồ muốn đem bọn hắn đốt cháy lên. Không gian bỗng nhiên rung động, những người khác không có cảm ứng, chỉ có cổ thân cảnh của Vân Vương Phủ cùng với bốn vị điện chủ, đồng tử đều co rút lại một chút, soạt. giống như là chuyển tống môn xuất hiện vậy, có một đạo thân ảnh cực kỳ trẻ tuổi từ bên trong đi ra. Hắn giống như chỉ ngoài đôi mươi, tóc dài xõa vai, đúng là màu xanh hồng, ngũ quan góc cạnh rõ ràng, hợp thành một khuôn mặt anh tuấn. Không biết có bao nhiêu nữ tử giờ phút này phải mê muội vì hắn. Ở trước trung tâm đại điện, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả ra, hoàn toàn yên tĩnh. Bọn họ đều ngây ngốc nhìn đạo thân ảnh này, giống như thời khắc này giữa đất trời chỉ còn mỗi đạo thân ảnh ấy thôi, phong hoa tuyệt đại. Liền ngay cả là so sánh với mặt trời mặt trăng, ở trước mặt hắn cũng phải ảm đạm phai mờ. Hụp, tiếng ho nhẹ bỗng nhiên vang lên, xuyên vào lỗ tai của mọi người và chạm vào linh hồn của bọn hắn. Oanh, đầu óc nổ vang, phảng phất đã trôi qua cả vạn năm, tất cả mọi người đều thanh tỉnh lại. Gặp qua phủ chủ, bốn vị điện chủ đầu tiên hít vào một hơi, sau đó khom người nói. Ngay sau đó là những cổ thần cảnh khác. Giờ phút này mọi người mới hiểu được, nguyên lai vị trước mặt phảng phất như là một thiên kiêu tuấn mỹ nam tử, lại chính là Vân Vương phủ chủ. Soạt, tất cả mọi người đồng thời khẽ khom người xuống. Chúng ta bái kiến phủ chủ. Tiếng la chấn thiên giống như lôi minh vậy. Ở trong từng đạo âm thanh kia tràn đầy xúc động và phấn khởi, lại xen lẫn hòa cùng một chỗ, vậy mà tạo thành gió lốc, lấy bọn hắn làm trung tâm, hướng ra bốn phía mà lan tràn đi. Mấy chữ bái kiến phủ chủ này không chỉ là người trong Vân Vương phủ vực nghe được. Sao? Vân Vương phủ chủ xuất quan rồi sao? Ta kháo, lại là một vị cường giả tuyệt thế, lúc này xuất quan cũng là vì thang đăng thiên sao? Dùng tu vi của Vân Vương phủ chủ thì vì cái gì? Hẳn là bán thánh động chứ gì? Ở trong Vân Vương phủ vực, vô số người ngẩng đầu nhìn về vị trí của Vân Vương phủ mà thấp giọng nghị luận. Mà giờ khắc này, ở trung tâm đại điện của Vân Vương phủ, Vân Vương phủ chủ quét mắt nhìn đám người phía dưới, mỉm cười gật đầu, sau đó nhìn về phía bốn vị điện chủ mà nói, trong khoảng thời gian này cũng là vất vả cho các ngươi. Phủ chủ lập nên cơ nghiệp, chúng ta một mực chờ đợi thành công mà thôi, nói gì vất vả. Chân ý cổ thần cười khổ lắc đầu. Tất cả mọi người xem ra tuổi tác của bốn vị điện chủ này hẳn là cùng với Vân Vương phủ chủ không sai biệt lắm, nhưng trên thực tế lại không phải là như vậy. Lôi đình cổ thần, chân ý cổ thần và thái tông cổ thần kỳ thực ở trước mặt của Vân Vương phủ chủ cũng chỉ là hậu bối mà thôi. Chỉ có cự linh cổ thần mới thực sự là nhân vật cùng một thời đại với Vân Vương phủ chủ. Cũng chính bởi vì như vậy mà tại thời điểm Vân Vương phủ chủ hiện thân, cự linh cổ thần mặc dù khom người nhưng trên mặt không có quá nhiều cung kính, ngược lại là có một chút phức tạp xen lẫn vui mừng. Hắn là phụ tá cả đời của Vân Vương phủ chủ. Hắn còn chưa có trở lại sao? Vân Vương phủ chủ nhìn về phía lôi đỉnh cổ thần mà hỏi. Thời điểm nói lời này, nụ cười trên mặt hắn cũng bớt phóng túng đi một chút. Mọi người đều biết hắn nói tới ai, dĩ nhiên là con trai của hắn. Vì ở trong đại danh phủ kia, đóng vai ngự tiền sứ là Tử Thiên. Không có, lôi đỉnh cổ thần nhẹ nhàng lắc đầu. Sau đó chủ trừ một chút, lôi đình cổ thần lại nói, phụ chủ không cần lo lắng, hắn kỳ thực ở đại danh phủ cũng lăn lộn rất tốt. Thời điểm bái sơn lần trước ta từng gặp qua hắn, cũng tính là phong quang. Phong quang, Vân Vương phụ chủ ý vị thâm trường mỉm cười, rồi lại nói, trước khi mà thang đăng thiên kết thúc, mà hắn còn chưa có trở lại, vậy thì mãi mãi cũng đừng trở về nữa. Nghe thấy lời ấy, tất cả mọi người thân thể đều chấn động. Vân Vương phụ chủ cũng không có nhiều lời trên việc này, mà di chuyển chủ đề. Tô tiền bối còn tốt chứ? Tô tiền bối, tất cả mọi người âm thầm co giật khóe miệng. Cùng so sánh với Tô Hàn thì tựa hồ Vân Vương phủ chủ mới là tiền bối. Bất quá ở đây cũng chỉ là ngẫm lại thôi, mỗi người tính cách khác biệt, chẳng qua Vân Vương phủ chủ thoạt nhìn so với Tô Hàn ổn trọng. Trên thực tế thì bọn họ cũng không có tiếp xúc quá nhiều với Tô Hàn, chỉ có Vân Vương phủ chủ tự mình biết. Ở trong ngân hà tinh hệ này, người ổn trọng nhất và người không ổn trọng nhất cũng đều là Tô Hàn. Thằng Đằng Thiên muốn mở ra, Vân Vương phủ chủ hơi yên lặng một chút rồi nói, chuẩn bị cẩn thận một chút, lần này tạo hóa mà Thằng Đằng Thiên mang lại hẳn sẽ không thấp đâu. Nghe được lời này, mọi người đều nhất thời biến sắc, nhất là những người sắp đi vào Thằng Đằng Thiên, trong lòng đều khẩn trương lên. Nhân vật ở loại tầng thứ như Vân Vương phủ chủ này chắc chắn sẽ không thừa lời nói nhảm. Nếu hắn đã nói như vậy, vậy thì khẳng định có sự nắm chắc nào đó. Xem ra lần tranh đoạt này sẽ thực sự không có dễ dàng. Phủ chủ, cự linh cổ thần bỗng nhiên nói, xem biến hóa của tinh không thì lần này thang đăng thiên hẳn là sẽ không mở ra một mình. Bán thanh động rất có thể cũng sẽ xuất hiện. Ngài có đi hay không? Đi, dĩ nhiên phải đi. Vân Vương phủ chủ cơ hồ không chút nghĩ ngợi liền nói ngay. Bán Thánh Động đối với bản phủ cũng là địa phương trong truyền thuyết, sinh thời có thể xuất hiện một lần, như thế nào có thể bỏ lỡ được. Ồ, Cơ Linh cổ thần gật đầu. Lại thấy Vân Vương phủ chủ như cười như không nhìn hắn, vậy ngươi thì sao, có đi không? Lời này vừa nói ra, thì giữa sân xém chút nhấc lên sự ồn ào xôn xao. Bán Thánh Động cơ mà, ở trong truyền ngôn thì người dám vào Bán Thánh Động ít nhất cũng phải đạt tới cổ thần cảnh đỉnh phong. Mặc dù Bán Thánh Động không có hạn chế, thế nhưng đây là tu vi thấp nhất, bởi vì mối nguy ở trong đó tuyệt đối không phải là dạng cổ thần bình thường có khả năng chống cự. Thế nhưng Cự Linh cổ thần là một trong bốn vị điện chủ của Vân Vương phủ chủ, mà hắn còn chưa có đạt tới cấp độ cổ thần cảnh đỉnh phong cơ mà. Phải biết rằng Lôi Đình cổ thần, Chân Ý cổ thần và Thái Tông cổ thần, mặc dù một mực không hiển lộ tu vi, nhưng rất nhiều người đều cho rằng bọn hắn đâu đó là tứ tinh cho đến ngũ tinh cổ thần cảnh. Vân Vương phủ chủ nếu như đã hỏi như vậy, vậy có phải hay không nó đại biểu cho là Cự Linh cổ thần kỳ thực đã có được tu vi cổ thần cảnh đỉnh phong? Ta đi theo phủ chủ, Cự Linh cổ thần nói. Vân Vương phủ chủ nhìn Cự Linh cổ thần một cái, sau đó thở dài. Kỳ thật người cũng không cần phải như thế, dùng tu vi của người, phủ chủ. Cự Linh cổ thần lắc đầu, không cần phải nhiều lời. Được, Vân Vương phủ chủ lại thở dài, có lẽ đây cũng sẽ là lựa chọn chính xác nhất của ngươi. Hai người không quay ra gì mà nói chuyện phiếm, nhưng lại khiến người khác chả hiểu đầu cua tay nhau. Bất quá rõ ràng là hai người người nào cũng không có ý tứ muốn giải thích. Vân Vương phủ chủ hiện thân, tựa hồ chỉ vì muốn cổ động người của Vân Vương phủ một chút. Hắn cũng không ở nơi này bao lâu liền rời đi. Còn lại bốn vị điện chủ thì bắt đầu an bài về sự tỉnh Thang Đăng Thiên. Đồng thời những thế lực khác cũng an bài sự tỉnh Thang Đăng Thiên, không chỉ một mình Vân Vương phủ. Đại Danh phủ, Bách Khoa phủ và Tĩnh An phủ đều cũng diễn ra một màn tương tự. Khác biệt chính là Đại Danh phủ chủ thì đã bị Tô Hàn đánh chết. Bọn họ từ trình độ nào đó mà nói thì đã mất đi linh hồn, trên mặt khí thế, đã yếu hơn tam đại phủ vực khác. Bỏ qua tứ đại phủ vực không nói thì các thế lực đỉnh cấp ở bảy đại khu cũng đồng dạng quan tâm đến sự tình của Thang Đăng Thiên. Khu thất cấp, thế lực mạnh nhất, Vân Nguyệt Lâu, ở trong trụ sở tông môn, có gần 3.000 đạo thân ảnh đứng trên quảng trường. Sao trời trên mi tâm của bọn họ toàn bộ đều là màu xanh đậm, mà thấp nhất cũng là 5 khỏa. Gần 3.000 tên ngũ tinh huyền thần cảnh cường giả trở lên. Căn cứ vào truyền ngôn ở bên ngoài, thì đệ tử của Vân Nguyệt Lâu đã gần tới 1 tỷ. Riêng huyền thần cảnh đã vượt quá 5 vạn. Có 3.000 người vượt quá ngũ tinh huyền thần cảnh, ngược lại cũng không phải sự tình quái dị. Có một lão giả hành tẩu trong đám người không hề mở miệng, nhưng lại phát xuống từng khỏa tinh thạch, đó chính là Đăng Thiên Thạch. Cho đến khi 3.000 miếng Đăng Thiên Thạch phát xuống hoàn tất, hắn mới khản giọng nói, Lăng Huy sẽ dẫn đội từ khu nhất cấp mà tiến vào, Hàn Binh dẫn đội từ khu nhị cấp tiến vào, Thường Duyệt dẫn đội từ khu cấp 6, Thượng Quan Kiều Du dẫn đội khu thất cấp. Rõ, tất cả mọi người đều mở miệng âm thanh chấn thiên. Mặc dù còn hai đạo Thang Đăng Thiên nữa chưa có xuất hiện, nhưng mà các thế lực ở thượng đẳng tinh vực đều đã ra tay chuẩn bị. Cũng là thế lực nhất cấp Côn Lôn Chay, Đông Huyền Minh Cung. Thế lực cấp 2 Thiên Long Môn, Phượng Vũ Các, Thượng Thần Chi Thành, Chiến Thần Hải. Thế lực cấp 3 Như Ý Tông, Lục Hợp Cung, Doanh Thần Điện, Hải Thiên Các, Tổ Nguyên Cung, Lâm Gia, Thiên Tộc, Phiêu Miễu Huyễn Phủ, vân vân và mây mây. Phàm là thế lực có được Đăng Thiên Thạch thì tất cả đều đang chuẩn bị. Đừng nói là khu thất cấp, cho dù khu lục cấp, ngũ cấp, thậm chí là khu nhất cấp, cũng đều có rất nhiều tù sĩ đang kích động. Bọn hắn dưới cơ duyên xảo hợp, đạt được một hoặc là vài viên, thậm chí càng nhiều Đăng Thiên Thạch hơn, lại cũng không muốn bán cho Phượng Hoàng Tông, mà là muốn dùng để tiến vào Thang Đăng Thiên để xông xáo một phen. Nói không chừng thiên đạo mở mắt, tùy tiện cho bọn hắn một dạng tạo hóa nào đó, liền sẽ kiếm được hơn 2 tỷ thần tinh. Mà cho dù không có đạt được bất luận tạo hóa gì, thì Đăng Thiên Thạch này cũng không thể coi là lãng phí. Sinh thời, đúng lúc lại gặp phải siêu cấp bí cảnh như là Thang Đăng Thiên mở ra. Tiến vào có lẽ sẽ bởi vì đó mà lãng phí hết Đăng Thiên Thạch rồi hối hận, nhưng mà không tiến vào thì có lẽ sẽ tiếc nuối cả đời. Đương nhiên, ngoài trừ nhân tộc ra còn có một ít thần thú, cùng với rất nhiều yêu ma nhất tộc đang chạy tới. Kỳ hạn trăm năm chưa qua cho nên hai tộc vẫn như cũ là có thể liên hệ. Rất nhiều yêu ma chen chúc mà tới, phảng phất như hóa thành biển người, khí thế như cầu vồng, hung lệ thao thiên. Một đường bọn hắn đi qua đụng phải rất nhiều nhân tộc, nhưng lại không có người nào dám tiến hành ngăn cản. Những yêu ma này cũng không có lại ra tay với nhân tộc nữa. Tựa hồ trước khi mà Thang Đăng Thiên kết thúc, bọn hắn cũng không nguyện ý nhìn thấy huyết tinh. Hai tộc cũng không hợp nhau, nhưng lại cũng khó mà giữ được hòa bình như vậy. Những thứ này đều là thiên kiêu trên bảng săn giết yêu ma sao? Tê, khí thế kia thực sự không tầm thường. Nhưng nghĩ lại cũng đúng thôi, hung danh của yêu ma chuyển ở trong nhân tộc không biết bao nhiêu năm rồi, cũng nhất định phải có đạo lý của nó. So sánh với bọn họ thì những thiên kiêu nhân tộc kia tựa hồ hơi yếu một chút. Im miệng đi, ngươi thả dám cái gì vậy? Tăng sĩ khí cho người khác, diệt uy phong của mình. Ngươi lại muốn làm chó săn cho đám yêu ma này hay sao? Ngươi thực sự nguyện ý nhưng người ta cũng không có thèm. Chà chà, vị phía trước kia hẳn là Trung Lân. Đệ nhất săn giết bảng của yêu ma là một tồn tại kinh khủng. Hắn phải có thiên phú cỡ nào mới có tư cách xếp vào vị trí đệ nhất chứ? Xem hai người kia đi, theo chân dung thì hẳn là Hàm Bi và Phong Tỷ. Cũng không có gì đặc thù cả, chẳng qua là khoác lên một lớp da người mà thôi. Đến lúc đó thì lại nhìn đi, mỗi một lần Thang Đăng Thiên mở ra thì sẽ được chiếu lại toàn cảnh ở trong đó. Mặc dù sẽ không nhìn thấy bọn hắn đạt được thứ gì, nhưng mà chúng ta cũng có thể biết được đến cùng là ai mạnh ai yếu. Lần này hy vọng của nhân tộc đều đặt ở trên tứ đại tinh tử và cửu đại hậu duệ thần linh. Vậy người đem Tô Hàn bày ở chỗ nào? Ờ, Tô Hàn cũng rất mạnh, hy vọng bọn họ có thể làm vẻ vang cho nhân tộc chúng ta. Ừ, Tô Hàn ở kiếp trước nên có thể khai sáng chúa tể cảnh chấn áp yêu ma. Ở kiếp này, những tên yêu ma kia chắc chắn cũng không phải đối thủ của hắn. Ta ngược lại thực ra là rất muốn biết, giữa Tô Hàn và Trung Lân, hai người đều chiếm giữ top 1 của bảng săn giết, đến cùng là ai sẽ mạnh hơn. Nghị luận đầy trời, náo động tứ tán, rất nhiều yêu ma cũng nhịn không được móc lỗ tai, bởi vì những lời này bọn họ đã nghe tới chai cả tai rồi. Cho đến khi lướt qua 7 đại khu, tiến vào khu à 6 đại khu tiến vào rìa của khu thất cấp, lại nghe được có người nghị luận, bọn hắn cuối cùng cũng nhịn không được. Tô Tôn, nhìn là cái tên họ Tô kia sau, hắn là cái rắm gì? Cái gì mà tứ đại tinh tử với cửu đại hậu duệ thần linh? Đối với chư vị điện hạ mà nói, chỉ là rác rưởi mà thôi. Một đám bại tướng dưới tay cũng có tư cách ngồi ngang hàng với nhóm điện hạ hay sao? Ở sân nhà của chúng ta là có thể dễ dàng hạ gục bọn họ. Đến sân nhà của các ngươi cũng có khả năng đem bọn hắn chấn áp. Nghe được lời này, rất nhiều nhân tộc liền biến sắc. Mấy chục năm trước đó, hai tộc vừa mới liên hệ nhau, thiên kiêu nhân tộc tất cả đều tiến vào yêu ma giới. Còn dòng dõi yêu ma tam tộc cũng dẫn theo một đám thiên kiêu tiến vào thượng đẳng tinh vực. Thiên kiêu nhân tộc ở yêu ma giới đến cùng là như thế nào? Thì những người ở thượng đẳng tinh vực biết được không phải là quá nhiều, cũng chỉ là nghe lời đồn bậy mà thôi. Thế nhưng, yêu ma nhất tộc của thượng đẳng tinh vực giết đến gió tanh mưa máu lại là chân thực xuất hiện. Thời điểm ban đầu, các thế lực lớn phong tỏa sơn môn, không cho phép đệ tử ra ngoài. Toàn bộ thượng đẳng tinh vực trung gà hóa quốc, cơ hồ trở thành thiên hạ của đám yêu ma. Cho đến ngày sau, Tô Hàn, ở yêu ma giới oai phong lẫm liệt, sự tình mới được chuyển về, nhân tộc mới đoạt lại một hơi khẩu khí. Cũng là đám người Tô Hàn từ yêu ma giới trở về, giết rất nhiều dòng dõi tam tộc mới khiến đám thiên kiêu yêu ma kia hoặc là ẩn giấu đi, hoặc là lui về yêu ma giới, lúc này mới khiến cho nhân tộc có cơ hội thở ra khẩu khí tức này. Nhưng mà ngoại trừ Tô Hàn thì sao đây? Ngoại trừ người của Phượng Hoàng Tông thì sao? Tứ đại tinh tử, cửu đại hậu duệ thần linh đâu? Bọn hắn, chiến tích ở ma giới đâu? Chưa từng nghe nói qua. Cũng là bàn cổ tinh tử ở trong vạn thú hà, cùng với Trung Lân và Tô Hàn đánh nhau một hồi, mới có thể văng lên một chút bọt nước ở thượng đẳng tinh vực. Những người khác, sau khi trở lại thượng đẳng tinh vực liền trực tiếp bế quan, ngay cả một cây giấm cũng đều không dám thả. Có thể tu luyện tới cảnh giới thần cảnh thì người nào lại là kẻ ngu? Mặc dù không muốn thừa nhận, cũng không dám đi đàm luận, nhưng bọn hắn biết nhất định đám thiên kiêu nhân tộc này ở yêu ma giới không có chiếm được lợi ích gì tốt trong tay đám yêu ma. Bằng không há có thể không trắng trợn tuyên dương chiến tích của bọn hắn. Nhân đình cung là có thể không có phần thưởng ban xuống cho bọn hắn sau. Có lẽ thực sự là có người không tin. Nhưng người này đã bị thần thoại của tinh tử và hậu duệ thần linh triệt để làm cho ngu ngốc. Nhưng bây giờ, đám yêu ma kia nói ra như vậy, bọn hắn có không tin thì cũng phải tin. Rất nhiều yêu ma vào ở thượng đẳng tinh vực, mặc dù cũng là một tộc, thế nhưng rõ ràng, ở giữa lẫn nhau cũng không phải hòa thuận đến như vậy. Đương nhiên, cái này chỉ là bởi vì lợi ích tư nhân mà thôi. Nếu như liên quan đến đại nghĩa chủng tộc, thì bọn hắn tuyệt đối còn đoàn kết hơn nhân tộc rất nhiều. Từng thiên kiêu yêu ma đều mang theo thế lực của riêng mình, cũng bắt đầu phân tán ra trong 7 đại khu của thượng đẳng tinh vực. Thang Đăng Thiên sở hữu 9 đạo, bậc thang. Địa phương xuất hiện cũng là khác nhau, đây không phải là bí mật gì cả. Cầu thang vạn dặm to lớn kia còn đang bày ra trước mắt mọi người. Đám yêu ma này tự nhiên không có khả năng đều chen chúc ở một chỗ. Mặc dù bọn hắn cũng cảm thấy là địa phương càng cao cấp, thì tạo hóa xuất hiện càng nhiều. Tỉ như khu nhất cấp có thang đăng thiên, thì có lẽ không có nhiều tạo hóa bằng thang đăng thiên ở khu thất cấp. Đương nhiên đây cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Lần trước cũng chưa đạt được sự chứng minh, chẳng qua là tác dụng tâm lý một chút. Có bản lĩnh có tư cách thì đều có thể lưu lại khu thất cấp, bằng không thì có thể đi những địa phương khác. Đám thiên kiêu yêu ma như Trung Lân, Hàm Ly, Phong Tỳ lưu lại ở khu thất cấp. Sau khi bọn họ tiến tới thì thế lực chỉnh thể của khu thất cấp cũng co vào. Nếu như không có chuyện khẩn yếu quan đầu thì môn hạ đệ tử sẽ không tùy tiện ra ngoài. Dù sao thì đánh giết tu sĩ ở dưới thần cảnh là không có quan hệ gì cả. Đám thiên kiêu yêu ma kia nếu như thực sự nổi điên, muốn cho nhân tộc một cái hạ mã uy, vậy thì những người đến đó thực sự là chết vô ích. Bất quá yêu ma nhất tộc tựa hồ cũng không muốn tạo ra sát lục. Họ rất bình tĩnh, tựa hồ đã sớm đoán được là nhân tộc sẽ không liều mạng với bọn hắn. Lúc này bên ngoài trụ sở tông môn của Phượng Hoàng Tông, trong hư không ông một tiếng, có âm thanh xuất hiện, rồi hư không đột nhiên bị xé nát, mấy trăm đạo thân ảnh cũng xuất hiện. Nơi này chính là trụ sở tông môn của Phượng Hoàng Tông sao? Một tên nam tử mặt đầy sẹo khinh thường mở miệng. Chỉ có một chút như vậy, liền ngay cả những thế lực ở khu ngũ cấp, khu lục cấp cũng không sánh nổi. Đây quả thực là địa phương của Phượng Hoàng Tông sao? Đường đường là yêu long cổ đế, ở yêu ma giới của ta cản rỡ như vậy, thế nhưng ở nhân tộc lại bị ép buộc đến loại trình độ này. Nếu như nhân tộc có thể đoàn kết thì có lẽ sẽ không nhỏ yếu như bây giờ. Đều nói là nhân tộc là chủng tộc thông minh, đáng tiếc là thông minh quá thì sẽ bị thông minh hại mà thôi. Cái gì mà thông minh chứ? Bọn hắn cũng chỉ là một đám rác rưởi quỷ kế đa đoan mà thôi. Không ít người tùy tiện mở miệng, trong lời nói đều là sự mỉa mai và khinh thường. Mi tâm của bọn hắn không có sao trời, thế nhưng bốn phía thân thể lại mang theo từng đạo khí huyết. Rõ ràng đều là yêu ma dòng dõi tam tộc, hoặc là cường giả yêu hoàng cảnh trở lên. Phượng Hoàng Tông sớm từ ngày đầu tiên đã phát hiện ra bọn hắn, nhất là sau khi nghe được lời nói của bọn hắn, vẻ mặt lập tức trở nên khó coi. Cái đồ vật giống người mà không phải người này, đừng có nói bậy. Ở trước Phượng Hoàng Tông, cấm chỉ làm ô nhiễm môi trường, cút đi ngay lập tức. Từng tiếng quát mắng chuyển ra, để cho những thiên kiêu yêu ma kia cũng lộ ra sắc mặt giận dữ. Người khác thì có lẽ sẽ e ngại đám thiên kiêu yêu ma này, thế nhưng Phượng Hoàng Tông thì tuyệt đối không sợ. Ngược lại, thiên thần cảnh cường giả trở lên không thể ra tay. Ở trước mặt tông chủ nhà mình thì yêu ma nào mà dám cản rỡ. Nhân tộc tầm thường, ngươi lặp lại lần nữa xong. Tin hay không, bản điện xé nát cái miệng thối của ngươi. Có bản lĩnh thì các ngươi lăn lên đây. Cầm miệng, bỗng có tiếng quát lạnh từ xa vang lên, để cho những tiếng giận mắng trong đám thiên kiêu yêu ma đều phải ngậm lại. Rất nhiều ánh mắt chuyển động rơi vào người mở miệng. Nam tử Tuấn Giật đi ở phía trước nhất bước tới, hắn hít vào một hơi thật sâu, chậm rãi nói, đi nói cho Tô Hàn, Trung Lân ta đã tới. Đứng top 1 của bảng săn giết yêu ma, cũng là thiên kiêu tối cường trong toàn bộ yêu ma nhất tộc. Lại có thể có tư thế nói chuyện như thế. Người của Phượng Hoàng Tông tự nhiên ngay đầu tiên đã nhận dán rồi, thấy lời nói của hắn vẫn khá là lịch sự thì cũng biết là loại tồn tại này không thể tùy ý vũ nhục. Lập tức có người chạy vào hồi báo. Sau khoảng nửa canh giờ mới có mấy chục đạo thân ảnh. Từ trong ánh mắt chờ đợi đến không nhịn được của đám người Trung Lân chậm rãi đi ra. Chị vị, tới đủ sớm à? Tô Hàn quét mắt liếc nhìn sau đó mỉm cười mở miệng. Họ Tô kia, ngươi thật đúng là kiêu ngạo thật lớn, Phong Tỳ hừ lạnh. Ta không có tư cách này sao? Tô Hàn chỉ vào Trung Lân, sau đó lại hướng Phong Tỳ mà nói. Nếu như ngươi có thể hạ gục hắn hai lần, vậy thì ngươi cũng có tư cách để cho Tô Mỗ trở thêm nửa canh giờ. Soạt, sắc mặt của Trung Lân lập tức âm trầm xuống. Hai lần bị Tô Hàn hạ gục là sự thật, cũng là vũ nhục lớn nhất cả đời này của hắn. Ngươi, mà vẻ mặt của Phong Tỳ lúc này lại càng thêm khó coi. Hạ gục Trung Lân ư? Nếu như hắn có thể hạ gục Trung Lân, còn có thể khuất dưới Trung Lân mà đứng top 3 trên bảng săn giết yêu ma hay sao? Đừng nói là Trung Lân hiện tại đã có được huyết mạch chí tôn, coi như không có thì hắn cũng không phải đối thủ của Trung Lân. Thời gian dài như vậy không gặp, tài ăn nói của ngươi lại càng tốt. Hàm Bi âm lãnh nhìn chằm chằm vào Tô Hàn, chỉ là không biết chiến lược của ngươi cũng có phải là tăng lên hay không. Tô Mỗ cho dù là dậm chân tại chỗ thì ngươi cũng không phải đối thủ của ta, Tô Hàn thản nhiên nói. Oanh! Ý thức trên người Hàm Bi đột nhiên khuếch tán, sau đó trong nháy mắt thu liễm lại. Thế nhưng trong chớp mắt thất thố này vẫn để cho mọi người nhận ra. Tô Hàn, hào hán không đề cập tới năm tháng ngày xưa. Không cần phải ăn mày quá khứ. Hiện tại thang đằng thiền đã mở ra, không còn là vạn thú hà nữa. Hàm Bi hử lạnh nói. Tô Hàn chỉ khinh thường cười một tiếng, vậy thì tính sao? Ngươi không biết là như thế nào sao? Hàm Bi cả giận nói. Điều này đại biểu cho là ngươi sẽ thua trong tay của chúng ta, ở ngay trong thang đằng thiền kia, ở ngay trước mặt vô số nhân tộc, sẽ bị đám người bản điện tùy ý trả đạp. Nếu như các người đến chỉ là vì để nói những lời nhảm nhí này, vậy thì liền có thể quay về. Bản tông không có thời gian cùng các ngươi lãng phí miệng lưỡi ở đây, Tô Hàn lười biếng nói. Tô Hàn, cuối cùng Trung Lân nhịn không được mà nói, bản điện đích thực là hai lần đã bại vào trong tay ngươi, hơn nữa còn phải bỏ ra sinh mệnh của trọn vẹn 10 vị tổ thần. Thế nhưng cũng chính bởi vì như vậy, bản điện mới muốn báo mối thù này. Vậy thì thằng Đăng Thiên gặp lại. Tô Hàn thản nhiên nói, ngươi... Trung Lân tức giận, thém chút thổ huyết. Bản điện ngàn dặm xa xôi từ yêu ma giới chạy đến. Lần đầu tiên đến đây thì đã tới gặp ngươi trước. Chẳng lẽ ngươi không có gì muốn nói với ta sao? Ngươi muốn ta nói cái gì đây? Ta cũng không cách nào cho ngươi số để tối nay đánh đẻ. Tô Hàn bất đắc dĩ nói. Trung Lân kẽ giật mình, rõ ràng là không hiểu ý tứ của Tô Hàn. Bất quá cái này cũng không trở ngại sự căm hận trong lòng hắn đối với Tô Hàn. Nhưng mà bản điện cũng phải cảm ơn ngươi, bởi vì thua ở trong tay của ngươi đã để cho bản điện biết được là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Trong khoảng thời gian này bản điện khắc khổ tu luyện, lại cộng thêm sự trưởng thành của huyết mạch chí tôn, chiến lực đã sớm không phải là lúc trước có thể so sánh. Ngươi cứ chờ đó cho bản điện. Ở trên thang đăng thiên, bản điện nhất định sẽ phải đoạt đi tạo hóa của nhân tộc các ngươi, đoạt đi tính mệnh của Tô Hàn ngươi, báo mối thủ vạn thú hạ. Nói xong chưa? Tô Hàn thoạt nhìn buồn bực đến ngán ngẩm, khoác lác thì người nào chả biết nói. Để xem ngươi có bản sự đó hay không, ta nguyên ngươi hãy là quay đầu trở lại đi, bằng không thì lại bị ta hạ ngục lần thứ ba, coi như là ném đến mặt mũi về tận nhà bà ngoại. Hai lần trước không lấy cái mạng chó của ngươi, lần thứ ba này ngươi có thể sống sót hay không, khó mà nói trước. Tiếng nói vừa ra thì Tô Hàn đã quay người muốn ly khai. Thân thể Trung Lân có chút run rẩy, sỉ nhục năm đó đã trở thành kiêu hận, che mờ đi cả cặp mắt của hắn. Hắn ở trước mặt bất kỳ người nào đều có thể bảo trì sự bình tĩnh tuyệt đối, nhưng ở trước mặt Tô Hàn hắn lại không thể. Nhất là sau khi nghe xong Tô Hàn nói lời này, hắn đột nhiên cảm giác được bất kỳ ngôn ngữ gì đều tái nhợt vô lực, chân chính có thể báo thù chỉ có thực lực và sát lục thôi. Tô Hàn, mắt thấy Tô Hàn muốn đi, Hàm Bi bỗng nhiên lại nói, phán đoán của bản điện là không sai phải không? Bước chân của Tô Hàn khẽ dừng lại nhưng chợt giống như không nghe được lời hắn, vẫn như cũ đi về phía trước. Hàm Bi cười to, nhân tộc cuối cùng chỉ là mặt ngoài oai vệ mà trong lòng thấp thỏm, bản điện dám dùng tính mệnh tới để đánh cược. Tuy nhân tộc có được hai vị chúa tể cảnh, nhưng có thể là có một vị nhất định không thể ra tay. Bằng không, khi mà sở hữu ưu thế to lớn như vậy, các ngươi há có thể là hòa bình chung sống với yêu ma nhất tộc chúng ta. Chờ xem, bản điện sẽ tìm được càng nhiều dấu vết để lại. Một khi mà yêu tổ hạ lệnh, vậy thì yêu ma nhất tộc ta lập tức sẽ săn bằng cả thượng đẳng tinh vực. Tô Hàn vẫn như cũ chưa từng ứng tiếng, thân hình dần tan biến đi. Cho đến khi hắn triệt để rời đi, Hàm Bi mới dần thu lại nụ cười mà nhíu mày. Là giả bộ, hay là thực sự có nắm chắc đây? Hay là đang câu dẫn yêu má nhất tộc ta mắc câu? Chẳng lẽ ta đoán sai rồi sao? Hắn phân tích mặc dù có đạo lý rõ ràng, lại có căn cứ để lần theo. Phía trên cũng đã đem phần tin tức này chuyển lên thánh giới. Thế nhưng đại sự như vậy, tuyệt đối không thể quyết định trong ngày một ngày hai. Cái này kỳ thực không khác gì một đạo vách núi cả. Đi đúng thì có thể đạp diệt nhân tộc, chiếm cứ được ngân hà tinh hệ. Còn đi nhầm, chúa tể của nhân tộc nổi giận ra tay, sẽ để cho yêu ma nhất tộc biến thành tro bụi. Ở dưới loại tình huống này, Hàm Bi tự nhiên phải cân nhắc tất cả những tính thực tế đó. Dù sao thì nghiêm chỉnh mà nói, tất cả những thứ mà hắn suy nghĩ ra vẫn chẳng qua chỉ là suy đoán mà thôi. Chưa từng nhìn thấy chúa tể của nhân tộc chân chính thì hắn vĩnh viễn không thể nói đúng được, đến cùng có phải hay không là thực sự có một vị chúa tể cảnh vô pháp ra tay. Mà đối với nhân tộc thì vui mừng chính là chỉ có mấy người Tô Hàn biết được Nguyên Linh đang bị vây ở vị diện của vực ngoại thiên ma. Sau khi bảy đạo thăng đăng thiên liên tiếp xuất hiện, hai đạo cuối cùng kia lại giống như lâm vào bình cảnh vậy, đến nay không có dấu hiệu nào là muốn xuất hiện cả. Ba ngày sau, Tô Hàn cũng động thân từ Phượng Hoàng Tông xuất phát đi tới Nhân Đỉnh Cung. Hắn ở yêu ma giới đã đánh chết rất nhiều thiên kiêu yêu ma, chỉ riêng dòng dõi tam tộc đã không dưới 20 vị, trong đó còn có loại đỉnh cấp như là Tầm Thiên Liệt và Thế Ô. Mà sau khi trở lại thượng đẳng tinh vực, hắn lại đánh giết Cát Niên, chiếm cứ vị trí thứ 13 trên bảng săn giết yêu ma, cùng với mấy tên thủ hạ của Cát Niên, cũng là dòng dõi tam tộc. Ban thưởng mà hắn có thể thu được có thể coi là cực kỳ khủng bố, thế nhưng cho đến bây giờ Tô Hàn vẫn chưa có đi nhận. Lần này tới Nhân Đình Cung chính là đi lấy ban thưởng một lần. Năm đó bảng săn giết của hai tộc vừa xuất hiện, nhân tộc ít nhiều đều đã bỏ ra tài nguyên của mình từ các thế lực tới để cổ vũ cho thiên kiêu nhân tộc đánh giết thiên kiêu yêu ma. Phần thưởng này chính là những tư nguyên đó. Hắn đương nhiên sẽ không quên và cũng sẽ không hiên ngang lẫm liệt đến mức là để cho những thế lực kia phải giảm bớt những ban thưởng này. Chỉ bất quá là một mực bề bộn công việc chưa có thời gian mà thôi. Còn nữa, những ban thưởng kia đại bộ phận là do những thế lực đối diện với Tô Hàn cung cấp ra. Bọn hắn thực sự là vì tốt cho nhân tộc sao? Rõ ràng là không phải. Bọn hắn thật ra là muốn thông qua loại phương thức này đem đồ của mình ban thưởng cho tứ đại tinh tử và đám cửu đại hậu duệ thần linh. Thế nhưng ai có thể nghĩ tới là người giết điên đảo yêu ma giới lại là Tô Hàn. Khoảng cách của Nhân Đình Cung với Phượng Hoàng Tông cũng không coi là quá xa. Thực sự để mà nói thì những năm này xuống dốc, cơ hồ là Nhân Đình Cung đã bị ép đến khu rìa thất cấp rồi. Chỉ khoảng một canh giờ thôi, Tô Hàn đã đến được Nhân Đình Cung. 9 tầng tháp cao cao đứng vững, chiếm diện tích 10 vạn dặm, tuy không rực rỡ như lúc trước nhưng vẫn rung động lòng người. Là Tô Bất Lưu? Không, là Tô Tôn. Tô Tôn đốn rồi. Tô phải gọi là Tô Tiền Bối. Bái kiến Tô Tiền Bối. Thời khắc mà Tô Hàn đến thì thủ vệ Nhân Đỉnh Cung lập tức nhìn thấy hắn, lúc này vừa khấn khởi lại kích động, bái kiến. Nếu như phải nói toàn bộ thượng đẳng tinh vực này có thế lực nào rất là hữu hảo đối với Tô Hàn, vậy thì tuyệt đối Nhân Đỉnh Cung được tính là thế lực đứng đầu, không thể nghi ngờ. Đứng ở góc độ của Nhân Đỉnh Cung thì tuyệt đối không phải là cá nhân, mà bọn họ xét đến quyền lợi của cả nhân tộc. Bây giờ, cao tầng còn đảm đương chức vụ cao ở Nhân Đỉnh Cung, trên thực tế đã không có hùng tâm trọng trấn nhân tộc nữa. Bọn họ chỉ làm vì lợi ích của mình mà thôi. Chân chính để ý đến nhân tộc thì lác đác không có mấy người, mà những thủ vệ này rõ ràng là một trong số đó. Nói đến thì bọn họ đối với Tô Hàn tràn đầy sự phức tạp. Lần đầu tiên Tô Hàn tới đây dâng lên thế giới hóa phàm, khiến cho cửu tháp tể minh, đại đạo thánh âm, ngay cả bọn họ cũng lây dính chút vinh quang. Thế nhưng lúc đó bọn họ chỉ coi Tô Hàn là Tô Bát Lưu, ai mà biết được hắn chính là yêu long cổ đế. Mà bây giờ thì bọn hắn đã biết rồi, có lẽ có chút kinh ngạc nhưng rất nhanh cũng bình thường trở lại. Cũng chỉ có cái thể loại yêu nghiệt như là yêu long cổ đế, người đã từng đánh xuống 1 tỷ dặm thánh hải để chấn áp yêu ma nhất tộc, mới không có đem thế giới hóa phàm tư nguyên lưu lại, mà giao ra một chút không ràng buộc cho Nhân Đỉnh Cung để cho cả nhân tộc đều được lợi. Muốn nói, chừng bởi vì hóa phàm thế giới mà cảm kích thì giờ phút này chân chính là sự sùng bái xuất phát ra từ nội tâm. Đã lâu không gặp à? Tô Hàn hướng những thủ vệ này mỉm cười mà gật đầu, nhưng thủ vệ kia lại càng thêm xúc động, thân thể đều run rẩy không ngừng. Cái loại cảm giác này giống như là thần tượng mà mình truy cầu vô số năm, cuối cùng lại nói chuyện với mình, hưng phấn khó mà kiềm chế được. Tô Tiền Bối, mau đi theo ta. Ta sẽ đi vào thông chi. Có người hô lên, không cần. Tô Hàn khẽ lắc đầu nhìn về phía xa mà cười nói, đã có người tới rồi. Người còn chưa tới thì tiếng đã nói trước. Tô Bát Lưu à, Tô Bát Lưu, ngươi thật đúng là giấu giếm phường mỗ đến khổ. Có một thân ảnh lao tới với tốc độ cao, chính là chấn vực vệ vệ chủ Phương Cực. Vật gặp qua Phương vệ chủ, đám thủ vệ phía dưới liền cung kính hành lễ. Sao? Mà Tô Hàn nơi này thì lại nhìn Phương Cực, thốt lên một tiếng. Phương vệ chủ đây là đột phá sao? Trước đó thời điểm tới Nhân Đỉnh Cung thì Phương Cực vẫn là thiên thần cảnh đỉnh phong, là bởi vì đại đạo thánh âm mà xém chút đột phá, đáng tiếc sau đó lại thất bại. Nhưng mà giờ phút này mi tâm của Phương Cực đã không còn bất luận một ngôi sao trời nào, một mảng bóng loáng. Hắn khẳng định không phải là tu vi tiêu tán, bằng không thì há có thể chạy tới đây với tốc độ nhanh như vậy. Vậy thì chỉ có là đột phá đến cổ thần cảnh mà thôi. Đúng vậy, ta đã đột phá. Đột phá ngay trong thế giới hóa phàm của ngươi. Vương Cực gật đầu khẽ thở dài, hiện tại ta mới hiểu được, năm đó vì sao ngươi lại chắc chắn là ta khẳng định sẽ đột phá trong thế giới hóa phàm. Năm đó Tô Hàn cũng đã từng nói là Vương Cực sẽ thiếu hắn cái nhân tình thứ ba, đó chính là mượn nhờ hóa phàm thế giới để đột phá cổ thần cảnh. Nói thật thì Vương Cực lúc đó bán tín bán nghi, nhưng lại cũng không dễ làm mất mặt mũi của đối phương cho nên không nói gì cả. Thế nhưng hiện tại Vương Cực rốt cuộc đã biết, không phải là Tô Hàn đã tới cái trình độ kia, mà là bởi vì Tô Hàn có được kinh nghiệm của kiếp trước cho nên mới dám nói như vậy. Đều là chuyện cũ cả, bỏ qua đi, Tô Hàn cười nói. Không, phải nói. À mà thôi, không nói thì thôi. Vương Cực cũng là thoải mái rồi đi đến bên cạnh Tô Hàn cười nói. Hiện tại ta nên gọi ngươi là Tô Bát Lưu, hay nên gọi ngài là Tô Tiền Bối đây? Ngài, Tô Tiền Bối ư? Tô Hàn lướt mắt nhìn Vương Cực một cái. Nếu như ngươi muốn đuổi ta đi, vậy thì cứ tiếp tục dùng cái loại giọng điệu này nói chuyện với ta. Hử, ai bảo ngươi giấu giếm ta lâu như vậy chứ? Vương Cực hử mũi. Nếu như ta không gạt ngươi thì sợ là sớm đã chết rồi. Tô Hàn thở dài. Ngữ khí của Vương Cực hơi ngưng lại chợt nói. Ta chẳng qua chỉ là đùa một chút mà thôi. Ngươi thế nhưng đừng coi là thật. Hai người cười to rồi hướng bên trong nhân đỉnh cung tiến vào. Lần này ngươi tới đây hẳn là nhận ban thưởng phải không? Vương Cực vừa đi vừa hỏi. À, Tô Hàn gật đầu. Phần thưởng kia, Vương Cực muốn nói lại thôi. Làm sao vậy? Tô Hàn cố ý sụ mặt xuống. Sẽ không phải là nhân đỉnh cung của ngươi không nỡ bỏ đấy chứ? Hay là nói các ngươi ở sau lưng ta đã vụng trộm đem những phần thưởng kia sử dụng rồi? Cái này thì thực sự không có, chẳng qua là... Vương Cực lưỡng lự trong chốc lát, cuối cùng cắn răng nói. Ngược lại thì ngươi sớm muộn cũng sẽ biết, vậy thì ta liền nói cho ngươi đi. Những cái gọi là ban thưởng này cho tới bây giờ cũng chưa được đưa tới toàn bộ cho nhân đỉnh cung. Chân chính được đưa tới đây cũng chỉ là một phần nhỏ của ban thưởng mà thôi. Có ý tứ gì chứ? Tô Hàn cau mày nói. Vẫn còn chưa rõ sao, Vương Cực căm hận. Chỉ có tứ đại phủ vực cùng với danh thần điện, Phương gia, Lâm gia, nhóm thế lực này đem tài nguyên cam kết đưa tới nhân đỉnh cung. Còn Côn Luân Chay, Như Ý Tông, Thiên Long Môn, Phương Vũ Các, những thế lực này đều không có đưa tới và có khả năng về sau cũng không có đưa tới nữa. Câu nói sau cùng nói ra, Tô Hàn lúc này coi như cũng triệt để hiểu rõ rồi. Bọn hắn đây là đang nhắm vào ta sao? Tô Hàn trầm giọng nói. Vương Cực yên lặng không nói gì. Cái này còn cần phải nói nữa sao? Đương nhiên là nhắm vào Tô Hàn rồi. Giống như những thế lực Côn Lôn Chay hay là Thiên Long Môn, bọn hắn vốn chính là dự định bồi dưỡng tứ đại tinh tử và cửu đại hậu duệ thần linh, cho nên mới ưng thuận hứa hẹn ban phát xuống rất nhiều tài nguyên để làm phần thưởng, đưa cho những người là thiên kiêu đánh giết yêu ma. Thế nhưng bọn hắn cũng chỉ là ưng thuận, chứ không có hứa hẹn. Âm thầm lưu lại một tay, cũng không có chân chính là mang ban thưởng đến nhân đỉnh cung. Rõ ràng từ lúc ban đầu bọn họ đã không có ánh mắt hảo tâm về vấn đề này. Nếu như là tứ đại tinh tử và cửu đại hậu duệ thần linh đánh chết thiên kiêu yêu ma, vậy thì bọn hắn khẳng định không nói hai lời, sẽ đem phần thưởng đưa tới. Thế nhưng hết lần này tới lần khác, hiện thực diễn ra không phải như vậy. Chân chính giết vào yêu ma giới điên đảo chính là Tô Hàn. Bọn hắn ban đầu đứng ở bên phía liên minh tinh không rồi, đã là tử địch đối đầu với Tô Hàn thì làm sao có thể giao ra phần thưởng được. Còn tứ đại phủ vực thì cũng không cần phải nói, là thế lực cao cấp nhất, cho dù là vì mặt mũi thì bọn hắn cũng phải đem tài nguyên đưa tới đầu tiên. Dù sao là mặc kệ Tô Hàn hay là đám tinh tử đó, hậu duệ thần linh các kiểu, đánh chết thiên kiêu yêu ma thì khẳng định thì sẽ đối với một phủ vực hoặc là hai phủ vực có chút không tốt. Thế nhưng cho dù là vậy, bọn hắn cũng phải giữ gìn địa vị siêu phàm và mặt mũi của tứ đại phủ vực. Mà danh thần điện, phương gia các loại, chỉ có thể nói là bọn hắn chân tâm muốn cổ vũ cho thiên kiêu của nhân tộc. Ban thưởng của Liên minh Tinh Không cũng không lấy ra sao, Tô Hàn hỏi. Có, bất quá chỉ đưa tới 1/3, Phương Cực nói. Dựa theo ý tứ của Liên minh Tinh Không là bọn hắn sẽ đích thân đem 2/3 phần thưởng còn lại, đưa tận tay cho chư vị thiên kiêu. Sau khi nói xong, ngữ khí của Phương Cực lại tăng thêm nói một câu, chú ý là thiên kiêu. Trong mắt của Tô Hàn hơi híp lại, chính mình trong mắt bọn hắn thì khẳng định không phải là thiên kiêu. Đáng tiếc nếu như nói trước kia, hết thảy có 10 thành ban thưởng, vậy thì bây giờ chỉ sợ, còn lại có 2 thành thôi, Phương Cực lại nói. Tô Hàn lắc đầu cũng không có nhiều lời, đây coi như là nằm ngoài dự liệu, nhưng cũng nằm trong sự tình đoán trước. Chính mình là đối thủ một mất một còn với bọn họ, không đem Phần thưởng đưa tới thì Tô Hàn cũng sẽ không bởi vậy mà tức khí, chỉ có thể nói là người ta chơi cao hơn một bậc. Hắn thở dài là vì địa vị bây giờ của Nhân Đình Cung thực ra chỉ có kỳ danh mà không có kỳ thực. Nếu như bình thường mà nói, lúc trước nếu như Nhân Đình Cung đã hô lên những ban thưởng kia, thì đến bây giờ những thế lực kia không muốn đem tài nguyên đưa tới, Nhân Đình Cung hẳn sẽ tự mình đăng môn bái phỏng mới đúng. Nhưng từ lời nói và vẻ mặt của Phương Cực có thể nhìn ra được, Nhân Đình Cung rõ ràng không có làm như vậy. Có lẽ bọn họ không dám làm như thế. Hiện nay Nhân Đình Cung luận về thực lực tổng hợp, sợ là nhiều lắm cũng chỉ tương đương hoặc là mạnh hơn thế lực cấp 4 một chút mà thôi. Thì làm sao dám đi gọi nhịp với các thế lực cấp 2, cấp 1 để mà yêu cầu tài nguyên chứ? Nhân Đình Cung nên tuyển lấy một vị cung chủ, Tô Hàn thản nhiên nói. Cung chủ, Phương Cực nghe vậy chấn động. Ban đầu Nhân Đình Cung thành lập hoàn toàn chính xác là có vị trí cung chủ, thế nhưng về sau cung chủ thoái vị, nhân tộc lại dần dần hòa bình, các thế lực lớn mọc lên san sát, đều tranh đoạt cho lợi ích của chính mình. Không có ai nguyện ý đi tiếp nhận cái cục diện rối rắm này, nên để cho Nhân Đình Cung cho đến hiện tại, tuy rằng có rất nhiều cao tầng nhưng lại không có vị trí cung chủ. Phương Cực là hiểu rõ ý tứ của Tô Hàn. Nhân Đình Cung nếu như có một vị có thể một mình đảm đương một phía, là một vị đại nhân vật tới để đảm nhiệm chức vị cung chủ, vậy thì chắc chắn sẽ không rớt tới trình độ như thế này. Nhưng nếu thực sự có dạng người như vậy, vậy thì Nhân Đình Cung cũng sẽ không bao giờ phải rơi đến trình độ này, chứ nói chi là thảm thương đến như vậy ở trong mắt người ngoài. Người cũng là một cái đại oan đầu đấy chứ, Tô Hàn cười nói. Không không, Phương gia còn không thể xưng là đại oan đầu, chứ nói chi là ta. Chân chính có thể gọi là đại oan đầu, thật ra phải là tứ đại phủ vực, Phương Cực nói. Ít nhất thì Phương gia ta đích thực là vì nhân tộc, vô luận là đến cùng ai giết chết thiên kiêu yêu ma, vô luận là có đứng ở thế bất lợi với Phương gia ta hay không, thì ít nhất bọn họ cũng thiết thiết thực thực có chiến tích và hoàn toàn chính xác là làm ra cống hiến vì nhân tộc. Thế nhưng tứ đại phủ vực, bọn hắn sở dĩ đem tài nguyên tới thật ra chỉ là vì mặt mũi mà thôi. Thấy Tô Hàn còn muốn mở miệng, Phương Cực lại nói, ngươi cũng không cần phải giải thích thay bọn họ, nếu như đặt trong quá khứ, thì bọn hắn có khả năng cũng đích thực vì muốn tốt cho nhân tộc. Thế nhưng tình huống bây giờ rất khác biệt. Vân Vương Phủ và Bách Hoa Phủ đứng ở bên phía của ngươi, Đại Danh Phủ thì trở thành đối thủ một mất một còn của ngươi, Tĩnh An Phủ thì cũng chẳng mạnh hơn. Ngươi lấy được nhiều ban thưởng, dĩ nhiên, đối với Đại Danh Phủ và Tĩnh An Phủ là không tốt. Những tinh tử rồi thậu dệ thần linh đó lấy được nhiều ban thưởng, dĩ nhiên, đối với Vân Vương Phủ và Bách Hoa Phủ cũng không tốt. Căn cứ vào loại tình huống này, bọn hắn vẫn như cũ đem tài nguyên đưa tới sớm, đương nhiên là bởi vì vấn đề mặt mũi. Bọn hắn không phải đại oan đầu, thì ai là đại oan đầu đây? Tô Hàn không khỏi mở miệng. Chiếu theo lời ngươi nói, ngoại trừ Tĩnh An Phủ và Đại Danh Phủ ra, còn những thứ ban thưởng này đều là của người một nhà phải không? Hắn nhìn như là tùy ý nói nhưng kỳ thực còn có tầng ý nghĩa thứ hai. Cái người một nhà này bao gồm cả Phương gia. Phương gia là thế lực vẫn luôn đứng vào trung lập. Ai cũng không muốn đắc tội. Nếu như Phương Cực gật đầu vậy thì chứng minh Phương gia cũng khuynh hướng theo Tô Hàn. Tô Hàn tin tưởng là Phương Cực nhất định có thể nghe hiểu ý tứ của mình. Quả nhiên, Phương Cực liếc mắt nhìn Tô Hàn một cái thật sâu, cuối cùng gật đầu nói, đúng, đều là người một nhà. Cho dù là vậy thì ta cũng xem như kiếm lời rồi, Tô Hàn cười to. Nói một chút liền vui vẻ, Phương Cực lại nói, mặc dù ban thưởng còn lại 10 không đến 3, nhưng cũng là có không ít đồ tốt. Thần tinh thì không nói làm gì, người căn bản là kẻ không thiếu tiền. Ngoài trừ thần tinh ra, vật phẩm cũng là rất ít, trên cơ bản là những vật liệu, dược liệu hoặc đan dược để tăng cao tu vi. Tô Hàn gật đầu, ban đầu khen thưởng kiểu này chính là vì để bồi dưỡng thiên kiêu. Nhân tộc, thiên kiêu có thể đánh giết dòng dõi tam tộc tự nhiên là không yếu, đồ vật trong tay khẳng định cũng không thiếu. Cái mà bọn hắn thiếu chính là thứ để tăng cường tu vi. Lưu thải thủy tinh đan, ngươi khẳng định là biết, Phương Cực hỏi. Ồ, ánh mắt Tô Hàn sáng lên, nếu ta nhớ không lầm thì vật này có hiệu dụng rất lớn, hẳn là đủ để cho tu sĩ ở huyền thần cảnh đỉnh phong trực tiếp đột phá lên thiên thần cảnh. Đúng vậy, Phương Cực cười nói. Chỉ riêng lưu thải thủy tinh đan này đã có 4 viên, giá trị đã không nhỏ. Ở trên thị trường lưu thải thủy tinh đan giá cả ít nhất cũng phải 1,5 tỷ thần tinh trở lên, 4 viên cộng lại là quá 6 tỷ rồi. Đối với người mới đột phá cổ thần cảnh không lâu như mà Phương Cực thì đích thực là có giá trị không nhỏ. nhưng mà đối với Tô Hàn mà nói thì không coi là gì. Chỉ bất quá lưu thải thủy tinh đan, thứ này đúng là có tiền cũng không mua được. Dược liệu để luyện chế ra nó là quá mức thừa thớt, mà loại đan dược này lại bị người ta vô cùng ưa thích. Mỗi khi loại đan dược này xuất hiện đều sẽ bị các thế lực lớn mua đi ngay. Nếu muốn dùng tiền để mua thì không nhất định có thể mua được. Đương nhiên, nếu như trả giá đủ nhiều thần tinh thì có lẽ vẫn có thể mua được. Ta biết người tu luyện cần có tài nguyên nhiều hơn người khác không ít, nhưng 4 viên lưu thải thủy tinh đan hẳn là đủ cho ngươi đột phá lên nhất tinh thiên thần cảnh chứ. Ngươi bây giờ đã là nửa bước thiên thần cảnh rồi. Phương Cực Thật nhìn giống như tính trước. Cái này đến lúc đó lại xét. Tô Hàn sở mũi nói. Cái tên Phương Cực này thật đúng là hết chuyện để nói. Chỉ vỏn vẹn 4 viên lưu thải thủy tinh đan mà thôi, liền có thể để mình đột phá sau. Vậy thì mình cũng chẳng cần phải hao tốn vài tỷ thần tinh, liền có thể mua được chiến lực so với nhị tinh cổ thần cảnh sau. Đây là nằm mơ. Một cái huyền thần cảnh đỉnh phong bình thường đến không thể bình thường hơn mới có thể dựa vào một viên lưu thải thủy tinh đan để đột phá đến thiên thần cảnh. Mà Tô Hàn thì không chỉ không bình thường, hơn nữa còn là cái loại không bình thường đến mức bất thường nữa. Hắn có cửu đại bản tôn, lại còn là thể xác và võ đạo đồng tu. Chỉ riêng là một đạo bản tôn tu vi võ đạo, thì lưu thải thủy tinh đan đều không đủ, chớ nói chi là nhiều như vậy. 4 viên sau, 40 viên sợ là còn thiếu rất nhiều. Xem ý tứ của ngươi hẳn là vẫn thiếu. Phương Cực tự tin cười một tiếng, đừng có gấp. Coi như 4 viên lưu thải thủy tinh đan không thể để ngươi đột phá lên thiên thần cảnh. Thế nhưng, ở trong phần thưởng kia còn có 2 viên là thần thiên ngọc long đan cùng với 1 viên hạ linh đan. Cái này đều là đan dược lục phẩm cả, chỉ có thiên thần cảnh mới có thể cắn nuốt mà luyện hóa. Dược hiệu của chúng cộng lại ít nhất là cũng phải gấp mấy lần 4 viên lưu thải thủy tinh đan trở lên. Cái này hẳn là đủ rồi chứ. Cái miệng của Tô Hàn khẽ nhếch lên không có phản ứng lại lời hắn. Còn không đủ, vậy thì mấy chục miếng ngũ phẩm đan dược cũng có thể để cho người phụ trợ mà trùng kích thiên thần cảnh. Phương Cực lại nói, trừ cái đó ra còn có thể trực tiếp nuốt gần 100 cây dược liệu cùng với là long tinh mà Phương gia ta từ chỗ Đông Hải Long Cung lấy được. Tóm lại, coi như là ban thưởng có ít đi rất nhiều thì cũng có thể để người đột phá lên thiên thần cảnh mới đúng. Đủ rồi, đủ. Tô Hàn thực sự là bất đắc dĩ. Những vật phẩm này hoàn toàn chính xác là chân quý, nhưng có thể để choán nhất cử trùng thiên đột phá lên thiên thần cảnh hay không thì thật đúng lại là chuyện khác. Thế nhưng hắn cũng không muốn đả kích Phương Cực. Hắn nhìn dáng vẻ tự tin kia của đối phương, thực sự không muốn đánh mặt đối phương ngay lúc này. Bất quá Phương gia vậy mà có thể lấy được Long Tinh, điều này làm Tô Hàn có chút giật mình. Long Tinh là gì đây? Chân Long nhất tộc sau khi hao hết tuổi thọ mà thân vẫn, thi thể lâu dài bất hủ, dần dần sẽ thai nghén ra một dạng vật phẩm, mà loại vật phẩm này chính là Long Tinh. Một cỗ thi thể khả năng sẽ chỉ thai nghén ra một viên long tinh, cũng có thể thai nghén ra vài viên, thậm chí cả chục viên. Cái này thì còn phải nhìn xem tu vi của con chân long khi còn sống nó sẽ như thế nào. Nhưng mà vô luận là bao nhiêu long tinh thì đối với chân long nhất tộc, đó là vật phẩm cực kỳ trọng yếu. Đại bộ phận long tinh đều bị tứ đại long cung thu về. Nhân tộc cho dù có thèm nhỏ dãi, nhưng cũng chỉ có thể lén lút tìm một chút vụng trộm thôi. Chân long càng cường đại, thai nghén ra long tinh phẩm chất lại càng cao. Ở thượng đẳng tinh vực, phàm là chân long cho dù vừa mới ra đời thì cũng có chiến lực lục giai, cho nên long tinh cấp thấp nhất cũng là lục phẩm. Phương gia vậy mà cam nguyện lấy ra long tinh, có thể thấy là bọn họ vì nhân tộc thật đúng là cúc cùng tận tụy. Đáng tiếc là ta muốn đem tâm mình hướng Minh Nguyệt, nhưng mà Minh Nguyệt lại chiếu xuống máng mương nơi khác. Nhân tộc không nhớ cái loại ân tình này của bọn hắn, cũng không nhớ ân tình của nhân đình cung. Trong lúc hai người nói chuyện thì đã đi tới đệ nhất tháp. Dựa theo ý tứ của Phương Cực thì những phần thưởng kia ở ngay trong đệ nhất tháp mà thôi. Tô Hàn trước khi tiến vào đột nhiên lại hỏi. Ta nhớ là Phương gia có một vị thiên kiêu gọi là Phương Tự Cẩm. Nhớ lại năm đó Phương Tự Cẩm hoành không xuất thế, khiêu chiến các đại thiên kiêu. Ít nhất thời điểm Tô Hàn biết được thì nàng chưa từng thua trận. Yêu nghiệt như thế thì Tô Hàn đương nhiên là phải nhớ rồi. Hắn nhớ năm đó thời điểm đi tới yêu ma giới thì hình như Phương Tự Cẩm cũng đi. Chỉ bất quá từ khi tiến vào yêu ma giới cho đến tận bây giờ lại không nhận được bất cứ một chút tin tức nào của Phương Tự Cẩm. Nàng hẳn không phải là chết mà giống như là hư không tiêu thất vậy. Bởi vì ấn tượng khắc sâu cho nên Tô Hàn mới đột ngột hỏi như vậy. Phương Tự Cẩm, Cương Cực hơi do dự một chút, sau đó hít vào một hơi thật sâu, trầm giọng nói. Nàng ở trong yêu ma giới đạt được một dạng vật phẩm này lại có chút đặc thù, còn đến cùng là cái gì, thứ cho ta không thể nói thẳng. Sau khi từ yêu ma giới trở về, nàng đã bắt đầu bế quan, thẳng đến bây giờ còn chưa có xuất quan. Là vậy à? Tô Hàn rõ ràng cũng không muốn truy vấn sự tình này, mỗi người đều có bí mật của riêng mình. Hắn và Phương Tự Cẩm tiếp xúc cũng không phải là nhiều, cho nên sẽ không quan tâm quá đáng. Bất quá nếu như nàng biết là ngươi còn lo lắng cho nàng, khẳng định sẽ rất cao hứng. Cương Cực hơi dừng lại rồi nói, kỳ thực nàng cũng vô cùng sùng bái ngươi. Có thể ghi tạc ở trong lòng, nàng... À có thể để ngươi ghi tạc trong lòng, nàng có phải là cần phải cảm thấy vinh hạnh hay không? Ngươi suy nghĩ quá nhiều, Tô Hàn cười cười rồi xoay người tiến vào đệ nhất tháp. Có không ít đệ tử đang ở trong đệ nhất tháp để ngộ đạo. Khi mà bọn hắn thấy được Tô Hàn, lập tức lộ vẻ xúc động và cung kính, đứng dậy khom mình hành lễ. Không thể nghi ngờ đây đều là thật lòng cả. Nếu không phải chân chính để ý tới nhân đỉnh cung, thì cũng sẽ không cố ý chạy tới đệ nhất tháp để mà ngộ đạo. Đương nhiên, hóa phàm thế giới lại là chuyện khác. Cương Cực làm trấn vực vệ vệ chủ nên có tư cách ban phát xuống ban thưởng. Hắn nói tới rất nhiều tài nguyên, toàn bộ đều cho Tô Hàn, mảy may không giữ lại. Tô Hàn cũng không có ý định là dừng ở đây quá lâu, hắn cầm đồ vật liền muốn ly khai. Lần này, vật phẩm lấy được có lẽ không thể để hắn trực tiếp đột phá lên thiên thần cảnh, nhưng lại có thể đem tu vi của hắn triệt để chồng chất lên đến đỉnh phong. Mà trong thánh tử tu di giới của hắn còn có không ít vật phẩm chân quý, tỉ như một vài bộ hài cốt lấy được ở yêu ma giới trước đó, rồi các loại khí huyết tinh hoa khác. Tô Hàn tin rằng nếu nhìn đem tất cả những thứ này thôn phệ luyện hóa, hắn chắc chắn có khả năng bước vào thiên thần cảnh. Mà một khi bước vào thiên thần cảnh, vậy thì chính là sự tăng lên về chất. Ở giữa thiên thần và huyền thần cảnh là khác biệt một đại cảnh giới chứ không phải một tiểu phẩm cấp. Hiện tại chiến lược đỉnh phong của Tô Hàn có lẽ có khả năng chiến một trận với nhất tinh cổ thần cảnh, thậm chí có thể đánh chết nhất tinh cổ thần. Nhưng sau khi hắn đột phá lên thiên thần cảnh thì tuyệt đối không phải chỉ có thể giao chiến với nhị tinh cổ thần cảnh. Chỉ cần hắn bước vào cấp độ thiên thần cảnh thôi. Vậy thế là thượng đẳng tinh vực này không nói là hoành hành vô địch, nhưng cũng có thể quét ngang một phương. Chỉ bất quá là trước khi tiến vào Thăng Đăng Thiên thì Tô Hàn sẽ không đột phá. Bằng không thì Thăng Đăng Thiên hạn chế tu vi sẽ vô pháp tiến vào, cái được không bù nổi cái mất. Rời khỏi đệ nhất tháp, Tô Hàn đi ra phía ngoài. Phương Cực tự nhiên cũng muốn tới đưa tiễn, tựa hồ còn có chút lưu luyến không nỡ rời. Sau khi yên lặng một lát, Phương Cực bỗng nhiên nói, người nói không sai. Nhân đỉnh cung hoàn toàn chính xác là cần một vị cung chủ. À, Tô Hàn hờ hững gật đầu. Nhưng mà ai tới làm cung chủ mới phù hợp đây? Trong lời nói của Phương Cực có chút hàm ý. Thật ra thì vị trí cung chủ của nhân đỉnh cung đối với nhân tộc hiện tại mà nói, thực sự chính là gân gà đến mức không thể gân gà hơn. Hiện nay rất nhiều thế lực mọc lên san sát. Các đại cường giả thì cũng xuất hiện tầng tầng lớp lớp, căn bản không có người nào đem nhân đỉnh cung để vào trong mắt. Nếu như muốn tín niệm nhân đỉnh cung một mực kiên thủ để bảo hộ tín niệm của nhân tộc, vậy thì người có thể đảm đương vị trí cung chủ kia nhất định là phải không có một chút tư tâm nào, mà tu vi còn không được thấp, có thể chấn tràng, chấn diện. Loại người này đi đâu mà tìm đây? Vậy thì cứ chờ một chút đi, có người nào thích hợp rồi lại nói sau, Tô Hàn vừa đi vừa nói. Phương Cực lập tức gấp gáp lên, chẳng lẽ người không nghe ra ý tứ của ta sao? Ý tứ gì? Tô Hàn lộ vẻ nghi hoặc. Tô Hàn, ngươi tới làm vị trí cung chủ này như thế nào? Phương Cực trịnh trọng nói. Tô Hàn lập tức cười. Cái tên này cuối cùng vẫn là đề nghị đó. Tu vi của ta chưa đủ. Tô Hàn cười tủm tỉm nói. Ngươi... Phương Cực lập tức yên lặng. Đúng vậy. Luận về thân phận, luận về địa vị, cống hiến làm ra đối với nhân tộc, thì Tô Hàn đều có tư cách đảm đương chức vị cung chủ. Nhất là dùng địa vị của nhân đỉnh cung hiện nay rất thấp. Hắn có trở thành cung chủ của nhân đỉnh cung thì cũng không có ai phản đối cả, là bọn họ căn bản không để và trong mắt, từ đó mà lười phản đối vấn đề này. Thế nhưng tu vi cũng là một nhân tố cực kỳ trọng yếu. Tô Hàn chỉ có tu vi nửa bước thiên thần cảnh, làm sao đảm đương ngôi vị cung chủ đây? Nói không chút khoa trương, nếu như lận về tu vi thì ngay cả Phương Cực cũng không đủ tư cách này. Nếu như không có đủ tu vi, chỉ dựa vào một bầu nhiệt huyết, cho dù có làm cung chủ thì sẽ phải làm như thế nào đây? Căn bản là không có thực lực, dẫn đầu nhân đỉnh cung để thống lập nhân tộc. Cái này có khác nào là một cái xác rỗng đâu. Ai? Nghĩ tới đây Phương Cực tiếc hận thở dài. Đầu tiên cứ chờ một chút đi. Ánh mắt Tô Hàn sáng lên, vỗ bả vai Phương Cực chậm rãi nói. Vị trí cung chủ này ta đã dự định, sớm muộn cũng sẽ một ngày ta tiến vào Nhân Đình Cung. Thật sao? Thần thái của Phương Cực sáng lên, thật. Tô Hàn hơi dừng lại rồi lại nói, nhưng ta có thể sẽ để cho ngươi thất vọng, bởi vì ta vẫn là tông chủ của Phượng Hoàng Tông, ta không có khả năng không có tư tâm. Mà cung chủ, một khi đã kế vị thì chắc chắn là phải giết gà dọa khỉ, bằng không thì người khác vẫn như cũ, không đem Nhân Đình Cung để trong lòng. Ta đến lúc đó, muốn lấy ai ra để khai đao, rất có thể chính là những thế lực đối địch với ta, không phải là bởi vì bọn hắn đối nghịch với Phượng Hoàng Tông, mà là bởi vì bọn hắn đã chối bỏ lời hứa, không làm đúng sự tình như cam kết. Cái này, trên căn bản, về mặt ý nghĩa, chính là không quan tâm đến biểu hiện của Nhân Đình Cung. Đây không phải là mượn đao giết người sao? Phương Cực lẩm bẩm, ta chính là như vậy. Tô Hàn thản nhiên nói, cũng bởi vì ta từng đại công vô tư, cho nên mới tạo thành cục diện của Nhân Đình Cung như bây giờ. Người không vì mình thì trời tru đất diệt. Phương Cực sững sờ tại chỗ, không thể không thừa nhận lời nói này của Tô Hàn vẫn là rất có đạo lý. Nếu như thực sự là đại động can qua với thế lực khác thì đây cũng là vì bọn họ đã vi phạm với dự tính ban đầu của Nhân Đình Cung. Dù sao thì vô luận đối địch hay là hữu hảo thì đối phương đều là nhân tộc cả. Sưu một tiếng, và thời khắc này có mấy chục đạo lưu quang từ tòa tháp thứ bảy vọt tới. Bọn hắn hiển nhiên là dự định rời khỏi Nhân Đình Cung, nhưng mà thời điểm đi qua Tô Hàn và Phương Cực cách đó không xa lại hơi dừng lại. Sau đó bọn họ quay về hướng cũ đi tới trước mặt hai người. Có việc sao? Phương Cực nhìn đối phương khẽ cau mày lại, sắc mặt khó coi. Tô Hàn mặc dù không biết những người này, nhưng từ phục sức của bọn họ cũng có thể nhìn ra thuộc về thế lực ở khu thất cấp Côn Lôn Trai. Mà Côn Lôn Trai chính là một trong các thế lực không đưa phần thưởng tới. Rõ ràng Phương Cực bởi vậy cho nên không chào đón những người này. Vạn bối Trịnh Cửu Châu gặp qua Phương vệ chủ, một tên nam tử trẻ tuổi mở miệng, hắn chẳng qua chỉ là tu sĩ tứ tinh huyền thần cảnh. Thế nhưng bảo vệ hắn lại là hai vị cổ thần cảnh và sáu vị thiên thần cảnh đi theo. Con em nhà giàu, Tô Hàn mỉm cười liếc mắt nhìn Phương Cực, đương nhiên là con em nhà giàu. Phương Cực hừ một tiếng, cố ý âm dương quái khí nói, một trong hai vị phó trại chủ thì Trịnh Nguyên Đường, Trịnh trại chủ, con trai độc nhất của Trịnh Nguyên Đường, Trịnh trại chủ, luận về thân phận địa vị, sợ là so với người cầm lái của thế lực cấp 4 còn muốn cao hơn. Phương vệ chủ quá khen. Trịnh Cửu Châu thoạt nhìn cũng không có bộ dáng tức giận mà mỉm cười ôm quyền. Ngay sau đó nhìn về phía Tô Hàn, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Sau đó nói một câu để cho Phương Cực xém chút nổi trận lôi đình. Vị này là... Ba chữ thốt ra, bộ dáng ngây thơ, giọng nói tràn đầy nghi vấn. Thế nhưng mặt của Phương Cực lại bá một thoáng âm trầm xuống. Người không biết hắn là ai sao? Tha thứ cho vãn bối, ánh mắt vụng về, hoàn toàn chính xác là không biết. Trịnh Cửu Châu lắc đầu. Thực sự là mắt mù, Phương Cực nhịn không được. Trước đây rất lâu, chân dung của Tô Hàn đã dán đầy ở thượng đẳng tinh vực. Ngoại trừ những người đã bế quan mấy ngàn năm hoặc trên vạn năm, đến nay còn chưa có xuất quan, thì người nào mà không biết hắn. Cho đến bây giờ, thân phận của Tô Hàn sớm đã được làm rõ, vị này đã từng là yêu long cổ đế cho nên càng nhận được sự quan tâm nóng bỏng. Trịnh Cửu Châu hắn, nếu như chẳng qua chỉ là người bình thường thì cũng thôi, có lẽ vì bận rộn sinh kế mà không rảnh quan tâm đến chuyện khác, thế nhưng hắn rõ ràng là không phải. Hắn là nhi tử của phó trai chủ, Côn Lôn Trai, lại càng là nhân tài mới nổi của Côn Lan Trai. Hắn không có bế quan ngàn vạn năm, Côn Lôn Trai đối với hắn bồi dưỡng tuyệt đối không chỉ riêng ở mặt tu vi, mà còn bao gồm cả hiểu biết, lịch duyệt các kiểu, đều sẽ thống nhất mà đào tạo. Ở trong đó chẳng lẽ không bao gồm Tô Hàn sao? Tầm mắt của Côn Lôn Trai đã cao đến trình độ như vậy sao? Ngay cả người đã từng là yêu long cổ đế mà cũng không để vào trong mắt. Phương Cực không tin, cho nên hắn mới nói Trịnh Cửu Châu này mắt đã bị mù. Mà hắn kỳ thực rất muốn nói là mắt chó đuôi mù, nhưng mà vì lịch sự cho nên không nói ra. Phương vệ chủ, ở bên cạnh Trịnh Cửu Châu có một lão giả cổ thần cảnh mở miệng, trầm giọng nói, còn mời ăn nói cẩn thận. Ngươi còn quản được Phương Mỗ nói như thế nào sao? Phương Cực hử lạnh. Thì nghe lão giả kia lại nói, cho dù là Phương gia gia chủ cũng không thể tùy ý vũ nhục công tử. Phương vệ chủ tốt nhất là cẩn thận, phẩm hạnh thuần hậu một chút. Nếu ta không muốn thì sao? Phương Cực tính tình cũng là hỏa bạo. Lão già kia muốn mở miệng nhưng lại bị Trịnh Cửu Châu ngăn lại. Vãn bối hiểu biết rất ít, nếu như có chỗ nào đắc tội thì còn mong rộng lòng tha thứ. Đừng có ở chỗ này trang bước với ta, ta chán ghét cái loại minh bạch mà còn giả ngộ hồ đồ như ngươi, Phương Cực nói. Ngươi không phải không biết hắn là ai sao? Vậy ta nói cho ngươi biết, hắn gọi là Tô Hàn. Lần này ngươi tiến vào hóa phàm thế giới chính là do hắn sáng tạo, hiện tại thì biết rồi chứ? Hả? Trình Cửu Châu mặt mũi tràn đầy kinh ngạc lập tức nói, nguyên lai vị này chính là Tô Tiền Bối, cửu ngưỡng đại danh. Tô Hàn bình tĩnh nhìn hắn nhưng không có mở miệng, chỉ nghe Trịnh Cửu Châu lại nói, Tô Tiền Bối sáng tạo ra hóa phàm thế giới, lại dẫn đầu thiên kiêu tộc ta giết vào yêu ma giới, thực sự là mẫu mực của chúng ta. Phụ thân đã cố ý dặn dò ta, nếu như có thể gặp được Tô Tiền Bối thì nhất định phải hướng Tô Tiền Bối, nói rõ lý do. Cái chuyện phần thưởng kia không phải Côn Luân trai ta không nguyện ý lấy ra, mà thực sự là có khổ tâm bất đắc dĩ. Không có việc gì. Chờ ta, sau khi xong việc của mình, sẽ đích thần đi Côn Luân trai để lấy. Mắt của Tô Hàn sáng lên cười tủm tỉm. Những thế lực mà thiếu phần thưởng kia, một cái cũng chạy không thoát. Trịnh Cửu Châu biến sắc, đám người lão giả bên cạnh hắn đồng tử cũng lại co rụt lại, rõ ràng không nghĩ tới là Tô Hàn sẽ nói chuyện trực tiếp như vậy. Bọn hắn còn tưởng rằng là Tô Hàn sẽ phải nhịn xuống cơn giận này. Dù sao việc này nói nhỏ không nhỏ, nói lớn cũng không lớn. Tô Hàn thì phú địch cả quốc rồi. Nhưng ban thưởng kia, hắn không nên để trong lòng mới đúng. Sở dĩ không đem tới chính là vì muốn ác tâm Tô Hàn một phen mà thôi. Nếu như bình thường, Tô Hàn khẳng định sẽ nuốt giận vào bụng. Nhưng mà Tô Hàn lại không có dựa theo ý nghĩ của bọn hắn mà làm. Quả nhiên là có thủ tất báo, cực kỳ mang thù. Trịnh Cửu Châu thẩm nghĩ trong lòng, nhưng ngoài mặt lại nói. Không cần Tô Tiền Bối tự mình đăng lâm. Chờ khi Côn Lôn Trai trải qua đoạn thời gian gian nan này, sẽ đem phần thưởng đã cam kết đưa qua cho ngài. Nếu như thực sự muốn đưa thì trong vòng 3 ngày, bằng không sẽ trễ, Tô Hàn nói. Vẻ mặt của Trịnh Cửu Châu trầm xuống, cho ngươi bậc thang, ngươi thật đúng tự coi mình là cái dễ hành rồi sao, lại còn trong vòng 3 ngày, Côn Lôn Trai của ta sẽ sợ ngươi sao? Đúng rồi, chỉ nghe Tô Hàn bỗng nhiên nói, xem tu vi của ngươi, hẳn sẽ cũng tiến vào thang đăng thiên. Vãn bối vẫn tính là may mắn, được ban cho một viên đăng thiên thạch, Trịnh Cửu Châu nói. Tô Hàn híp mắt cười nói, cẩn thận một chút. Thang đăng thiên là địa phương nguy hiểm. Không phải là ai cũng có thể tiến vào đâu. Vạn dặm thang đăng thiên cũng tính là đủ rộng, Trịnh Cửu Châu nhìn chăm chú vào Tô Hàn. Rộng, nhưng mà cũng rất cao, Tô Hàn chớp mắt sờ cằm nói, nếu như thực sự ngã xuống thì khẳng định ngã chết. Tô Tiền Bối quá lo, địa phương không nên đi thì vãn bối sẽ không đi. Thế nhưng, người không nên đắc tội, người cũng đã đắc tội rồi. Trình Kiều Châu không nói thêm gì nữa, Tô Hàn cũng chỉ nhìn hắn mỉm cười không nói, chàng diện có chút yên tĩnh, đè nén. Cuối cùng vẫn là Tô Hàn cảm thấy im lặng mà cười rồi nói, được rồi. Cùng với một thằng nhóc, nói chuyện làm gì cho mệt, ta thật đúng là càng sống càng tụt lùi. Lời này không sai, Tô Tiền Bối cùng với tưởng tượng của ta thực sự cũng không mạnh đi đâu cả. Trịnh Cửu Châu nói theo. Vậy thì thật là ngượng ngùng, để ngươi phải thất vọng rồi. Tô Hàn liền nhíu mày. Ngay cả thế giới hóa phàm này, người về sau có thể đến, ít mấy lần đi hay không, dùng đồ của người khác lại nói người khác không tốt, thực sự là có chút không biết, xấu hổ. Hóa phàm là thế giới của mọi người, cũng không phải là của Tô Tiền Bối, ta vì sao lại không thể dùng chứ? Trịnh Cửu Châu lộ ra nụ cười lạnh. Bằng không Tô Tiền Bối đem thế giới hóa phàm này thu hồi đi. Cái đó thì không cần thiết, chỉ là thế giới hóa phàm này của ta có chút đặc thù, thời điểm người lĩnh hội, vẫn nên là thu liễm cho tốt. Tô Hàn thản nhiên nói, yên tâm, vãn bối nhất định, im miệng, cút. Phương Cực bỗng nhiên cắt ngang lời của Trịnh Cửu Châu mở miệng quát. Khuôn mặt của Trịnh Cửu Châu đỏ bừng, ánh mắt hung tợn. Hắn và Tô Hàn đều không nói được lời gì hay, thế nhưng cuối cùng cũng là lấy cớ bề ngoài mà thôi, mà Phương Cực là trực tiếp mở miệng quát mắng. Không chút dây dưa dài dòng, khiến cho mặt mũi hắn tối sầm lại. Đối với cái loại người từ nhỏ sinh ra đã được nịnh nọt, rồi sống trong quần sáng của thiên kiêu, thực sự có chút chịu không được. Nếu phương vệ chủ đã hạ lệnh trục khách, vậy vãn bối cũng không ở lại lâu. Trình Kỳ Châu hít vào một hơi thật sâu. Hắn âm độc liếc mắt hai người. Lúc này mới quay người rời đi. Mà sau khi hắn đi, Phương Cực hướng bên cạnh nhổ một ngụm nước miếng, hử lạnh nói. Ta nhổ vào. Cái đồ vật gì, chỉ là một cái tứ tinh huyền thần cảnh mà thôi, cũng dám ở trước mặt người diễu võ dương oai, thực sự là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, rồng bơi nước cạn bị tôm trêu đùa. Rất tức giận sao? Tô Hàn cười tủm tỉm mà nói, dĩ nhiên là tức giận, chẳng lẽ người không tức? Phương Tực cả giận nói. Vậy được, Tô Hàn nói. Coi như vì để cho phương đại vệ chủ của chúng ta không tức giận, lần này ở thang đăng thiên, ta cũng muốn đem hắn giải quyết. Sau 7 ngày, phương gia ở khu thất cấp, cấu tạo của phương gia thì có chút đặc thù, cũng không tính là dạng trụ sở tông môn, trừ một chút cung điện ở phía ngoài nhưng đa phần đều là động phủ, như người thời nguyên thủy ăn lông ở lỗ. Mà những cái động phủ này có lớn có nhỏ, có nông có sâu, rõ ràng là thân phận khác biệt thì động phủ cũng sẽ khác. Đối với đệ tử của phương gia mà nói thì cung điện là dùng để cất chứa vật phẩm mà thôi. Còn động phủ mới thực sự là chỗ tu luyện của bọn họ. Động phủ to to nhỏ nhỏ phải đến mấy vạn cái, và trước mỗi động phủ đều có tồn tại một tòa tụ linh trận. Từ bên ngoài nhìn lại thì tụ linh trận này đều giống nhau, nhưng kỳ thực thì không phải. Thân phận càng cao thì tụ linh trận càng tốt, làm ra cống hiến càng nhiều thì tụ linh trận càng cao cấp. Nói không chút khoa trương thì có tụ linh trận tồn tại, hoàn cảnh tu luyện của phương gia căn bản không hề kém so với các thế lực lớn. Đương nhiên, dùng số lượng người của phương gia mà nói thì mấy vạn cái động phủ hiển nhiên là không thể cung cấp hết được. Những cái động phủ này đều để sử dụng cho dòng chính của phương gia. Chi mạch và thành viên vòng ngoài thì cần phải hoàn thành các loại điều kiện cao cấp mới có tư cách tiến vào động phủ tu luyện. Mà giờ khắc này, ở trước một tòa động phủ có một người đàn ông độ tuổi trung niên. Hắn đứng ở trong tụ linh trận, cự ly với màn sáng của động phủ chỉ cách một bước chân. Thoạt nhìn có chút lưỡng lự, lại có chút nóng nảy, cuối cùng cắn răng mở miệng. Tự Cẩm, người còn không quyết định xuất quan sao? Trong động phủ là một mảng yên lặng, Phương Tự Cẩm phảng phất như không có nghe thấy. Nam tử trung niên hơi trầm ngâm rồi lại nói. Đạo thang đăng tiền thứ 8 cũng đã xuất hiện ở chỗ đại danh phủ rồi, chỉ kém một đạo cuối cùng thôi, thì thang đăng thiên sẽ triệt để hình thành. Đến lúc đó vô số thiên kiêu hai tộc đều sẽ tiến vào thang đăng thiên. Cái này đối với ngươi là một cơ hội cực kỳ trọng yếu. Một bước rớt xuống thì sẽ từng bước rớt xuống theo. Động phủ vẫn trầm mặc như nước. Ai, nam tử trung niên đành phải thở dài, dự định rời đi. Đây cũng không phải lần đầu tiên hắn tới chỗ này. Từ khi đạo thang đăng thiên thứ nhất xuất hiện thì hắn đã không dưới ba lần tới nhắc nhở Phương Tự Cẩm. Thế nhưng mà Phương Tự Cẩm lại giống như đang ngủ say vậy, căn bản không có cho ra bất cứ tin tức gì. Mỗi một lần hắn đều không công mà lui, lần này cũng gần là như vậy. Thế nhưng để hắn không nghĩ tới chính là, ngay tại thời điểm hắn xoay người, trong chớp mắt có một đạo hào quang màu nhũ bạch sắc, kinh người bỗng nhiên từ trong động phủ bắn ra. Quang mang này với tốc độ cực nhanh, thậm chí còn không đợi nam tử trung niên kịp phản ứng. Chẳng qua chỉ là chớp mắt cảm ứng được thì hào quang đã xuyên qua màn sáng của động phủ, lướt qua cả thân thể quán và xuyên ra ngoài tụ linh trận kia, sau đó phóng về một phương xa với tốc độ rất nhanh. Đó là cái gì vậy? Đồng tử của nam tử trung niên co lại, vẻ mặt kịch biến, lộ ra vẻ kinh hãi nồng đậm. Hắn là cường giả thiên thần cảnh đỉnh phong, thế nhưng sau khi quang mang này lướt qua cơ thể, tu vi của hắn vậy mà bị áp chế chỉ còn là ngũ tinh thiên thần cảnh mà thôi. Từ đỉnh phong xuống thất tinh xuống lục tinh, tương đương với là rớt xuống ba cái tiểu phẩm cấp. Mặc dù thời gian kéo dài không lâu, giờ phút này cũng đã khôi phục lại, nhưng cho dù chỉ là chớp mắt mà thôi, thì cũng đủ làm cho nam tử trung niên kinh hãi tột cùng. Soạt, đúng lúc này thì hào quang nhũ bạch sắc lại lần nữa thu về, lần nữa lướt qua trên người nam tử trung niên, quay về động phủ. Chẳng qua lần này thì tu vi của nam tử trung niên không giảm xuống nữa. Cà sát, tiếng bước chân từ trong động phủ truyền đến. Nam tử trung niên nhìn vào động phủ đen kịt, chỉ thấy một đạo thân ảnh gần như hoàn mỹ từ bên trong chậm rãi đi ra. Tự Cẩm, người xuất quan rồi sao? Nam tử trung niên mừng rỡ. Phụ thân, đề ngài phải lo lắng rồi. Phương Tự Cẩm tỏ vẻ áy náy. Không lo lắng, ha ha, không lo. Nam tử trung niên cười to. Có thể kịp trước khi thang đăng thiên hoàn toàn mở ra mà xuất quan, vậy thì tạo hóa trong đó cuối cùng cũng sẽ là có một phần cho ngươi. Vâng, Phương Tự Cẩm nhẹ nhẹ gật đầu. Đúng rồi, mới vừa rồi quang mang kia là cái gì vậy? Khi mà nó lướt qua trên cơ thể, ta cảm thấy tu vi của vi phụ đã bị phong ấn ba tiểu phẩm cấp, quá kinh khủng rồi. Nam tử trung niên hỏi. Phương Tự Cẩm hơi lưỡng lự cuối cùng rồi nói, là phong thiên ấn. Phong thiên ấn, đó là cái gì? Nam tử trung niên lộ ra vẻ nghi hoặc. Trước khi nhận chủ thì ta cũng không biết, nhưng mà bây giờ thì đã biết rồi. Phương Tự Cẩm thoạt nhìn có chút hưng phấn, bất quá tính tình của nàng đạm mạc, nụ cười không nhiều cho nên cảm xúc bày ra là không quá rõ ràng. Phụ thân đã từng nghe nói qua về thượng cổ thập đại thần khí chứ? Phương Tự Cẩm hỏi. Dĩ nhiên là có nghe. Đó chính là Đông Hoàng Trung Hiên Viên Kiếm, Phục Hy Cầm, Nữ Hoa Thạch, những thứ này chứ gì? Nam tử trung niên nói. Phải. Phương Tự Cẩm nhẹ gật đầu rồi lại nói. Vậy ngài đã từng nghe nói qua về thượng cổ thập đại ma khí chưa? Thượng cổ thập đại ma khí? Cái này thì đúng là chưa nghe nói qua. Nam tử trung niên không khỏi lắc đầu. Đúng vậy. Ngài nếu như đã chưa từng nghe nói qua về thượng cổ thập đại ma khí, vậy thì không biết. Nhưng nếu nghe rồi thì khẳng định sẽ biết phong thiên ấn này, bởi vì nó cũng là ma khí nổi danh cùng với thượng cổ thập đại thần khí đó. Phương Tự Cẩm nhìn phụ thân. Cái gì? Nam tử trung niên ngẩn người ra, trong đầu cảm thấy trống rỗng, vậy mà quên cả suy nghĩ. Nổi danh cùng với thượng cổ thập đại thần khí là thập đại ma khí sao? Nhưng mà cái này làm sao có thể chứ? Những vật phẩm này đều chỉ là tồn tại trong truyền thuyết. Đối với người đời sau như bọn họ mà nói, thậm chí còn cảm thấy những đồ vật này có xuất hiện hay chưa cũng đều khó nói, rất có thể chẳng qua chỉ là thần thoại mà thôi. Thế nhưng nữ nhi của mình lại đạt được một kiện ư? Mặc dù không phải thần khí, nhưng cũng là ma khí nổi danh cùng với thần khí. Phương Học Tông không thể cảm giác là nữ nhi của mình sẽ nói láo, bởi vì không cần thiết phải như vậy. Nữ nhi từ khi sinh ra cho tới bây giờ chưa từng nói láo với mình. Trọng yếu nhất là vừa rồi ánh sáng của phong thiên ấn lướt qua người mình đích thực là phong ấn ba tiểu phẩm cấp tu vi. Thiên thần cảnh đỉnh phong trực tiếp rớt xuống chiến lực của ngũ tinh thiên thần cảnh. Tại thời điểm chiến đấu chính thức, cho dù chỉ là trong chớp mắt mà thôi, cũng đủ làm cho mình chết không có chỗ chôn. Mà tu vi của Phương Tự Cẩm chẳng qua chỉ là thất tinh huyền thần cảnh mà thôi. Đúng, chính là thất tinh, không phải là đỉnh phong, cũng không phải nửa bước thiên thần cảnh. Phương Tự Cẩm vốn là một nhân tài mới nổi, tốc độ tu luyện của nàng hoàn toàn chính xác là khủng bố. Thế nhưng, so ra cũng kém đám người Lăng Tiếu có được thánh tử tu di giới. Khoảng cách gấp một vạn lần thời gian, há có thể dễ dàng rút ngắn như vậy. Phương gia đem tài nguyên tận khả năng đều đập vào trên người Phương Tự Cẩm, nhưng cũng chẳng qua để nàng bây giờ đạt tới thất tinh huyền thần cảnh mà thôi. Đương nhiên, nói ngược trở lại, có thể trong thời gian ngắn như vậy thành tựu được thất tinh huyền thần cảnh, Phương Tự Cẩm thực sự là đủ đáng sợ. Mà từ khi ở yêu ma giới quay về, trong thời gian mấy chục năm này, Phương Tự Cẩm vẫn luôn nghiên cứu phong thiên ấn. Nếu như dùng vào trên mặt tu luyện thì nửa bước thiên thần cảnh chưa dám nói chắc, nhưng ít nhất nàng cũng phải đạt đến huyền thần cảnh đỉnh phong. Trước đó loại hào quang phong ấn tu vi của ngài chính là phát ra từ trên phong thiên ấn. Phương Tự Cẩm có chút ngượng ngùng mà cười. Phụ thân, ngài cũng đừng trách ta. Thực ra là không phải là thí nghiệm, không có ai để thí nghiệm, chỉ có thể mang ngài ra làm chuột bạch đầu tiên. Phương Học Tông ngớ ra, hắn chắc chắn sẽ không có tức giận với Phương Tự Cẩm. Hắn rung động chính là do tác dụng khủng bố của phong thiên ấn kia. Phương Tự Cẩm dùng tu vi thất tinh huyền thần cảnh đã có thể phong ấn mình ba tiểu phẩm cấp. Nếu như nàng cũng đạt tới thiên thần cảnh đỉnh phong, vậy thì sẽ còn như thế nào nữa? Có phải hay không là trực tiếp đem tu vi của mình toàn bộ đều phong ấn lại? Thật sự không hổ là thượng cổ thập đại ma khí. Việc xuất hiện phong thiên ấn thì Tô Hàn tự nhiên không biết, nhưng mà đạo Thang Đăng Thiên thứ 8 xuất hiện thì ai cũng biết. Ở trước đại danh phủ, Thang Đăng Thiên dài cả vạn dặm, một bậc rồi nối một bậc, phảng phất kéo dài ra từ trong lòng đất, xuyên qua vạn dặm mặt đất vọt lên hư không, phảng phất như tiến vào đỉnh cao nhất của thượng đẳng tinh vực vậy. Ở đây cũng chỉ có thể nhìn thấy đạo Thang Đăng Thiên thứ 8 này mà thôi. Ở trong bảy đại khu cũng chỉ có thể nhìn thấy từ đạo thứ nhất cho đến đạo thứ bảy của Thang Đăng Thiên. Chỉ có đạt đến một trình độ nhất định thì mới thấy được chỗ giao hội của đám Thang Đăng Thiên này. Mà lúc đó thì khoảng cách đến điểm cuối sẽ không còn quá xa nữa. Đạo Thang Đăng Thiên thứ 8 xuất hiện, làm cho tất cả mọi người đều khẩn trương cả lên. Ngay cả đám yêu ma kia cũng không tiếp tục du đáng ở thượng đẳng tinh vực nữa, mà chọn lấy một đạo Thang Đăng Thiên mà bọn họ muốn tiến vào, rồi an tĩnh chờ đợi. So sánh như vậy thì sự cạnh tranh công bình ở Vạn Thú Hà tương đương với là tìm kiếm vận may. Thế nhưng Thang Đăng Thiên này thì phải xem thực lực chân thật. Nếu như ở phía trên chỉ cần 10 mét thôi có tạo hóa xuất hiện, vậy thì ai đi lên trước thì nó thuộc về kẻ đó. Dưới loại tình huống này, nhân mã của các thế lực lớn đều phân tán ra, tận lực tránh sắp xếp với những đám thiên kiêu hàng đầu, để sau này va chạm thì lại mệt. Mà loại danh sách này sớm đã được người ta liệt ra, lưu chuyển rộng rãi. Trung Lân, Bàn Cổ Tinh Tử, Hàm Bi, Phong Tỷ, Tô Hàn, Lăng Tiếu, những thiên kiêu này đều được xếp vào trong đó. Đương nhiên cũng bao gồm đám tinh tử khác cùng với hậu duệ thần linh, còn những tên dòng dõi tam tộc chiến lữ địa vị cao trên bảng săn giết yêu ma nữa. Thiên kiêu mà có tu vi không tính là quá cao, nguyên bản còn muốn tránh những thiên kiêu đỉnh cấp kia để đi đến những thang đăng thiên khác. Thế nhưng để cho bọn hắn thất vọng là trên danh sách kia, đám thiên kiêu đỉnh cấp thực sự là rất nhiều. Chút thiên kiêu đỉnh cấp này chắc chắn là cũng sẽ phải phân tán ra, Nếu như vậy thì bọn hắn vô luận lựa chọn một đạo thăng đăng thiên nào đều cũng sẽ đụng phải thiên kiêu đỉnh cấp. Vui mừng chính là thăng đăng thiên này mỗi một bậc thang độ rộng lên tới cả vạn dặm. Bọn họ sẽ tận lực dựa vào khoảng cách này để tránh đám thiên kiêu kia xa một chút, tránh để phát sinh va chạm với đối phương. Chỉ cần tốc độ tạm được, nếu như có tạo hóa xuất hiện, bọn hắn cũng có khả năng rất lớn là chạy tới trước đám thiên kiêu đỉnh cấp để cướp đoạt tới tay. Trong nháy mắt lại là 3 ngày trôi qua, đạo thăng đăng thiên thứ 8 kia đã triệt để chiếu sáng toàn bộ thượng đẳng tinh vực. Vô luận là đêm tối hay ban ngày đều phảng phất như là vầng rượu nhật, thần quang vẩy ra khắp mặt đất. Sáng sớm của ngày thứ 4, có một âm thanh bỗng nhiên từ một nơi nào đó của khu thất cấp chuyển đến vang vọng bên tai tất cả mọi người. Chư vị thiên kiêu nhân tộc, ta là chấn vực vệ, đệ nhất vệ chủ của Nhân Đỉnh Cung, hướng vệ đông. Nhân Đỉnh Cung từ khi thành lập đến nay liền một mực kiên thủ theo dự tính ban đầu, đó chính là thủ hộ cho nhân tộc. Hiện nay Nhân Đỉnh Cung xuống dốc, đúng lúc lại gặp phải sự tình thăng đăng thiên mở ra, thiên kiêu yêu ma đột kích, Nhân Đỉnh Cung đã vô lực hồi thiên. Chỉ mong rằng thiên kiêu đương đại tương lai sẽ là trụ cột, có thể đoàn kết nhất trí để cùng chống chọi với ngoại địch. Hướng Mỗ sẽ dùng tu vi này của mình ngừng bước ở tam tinh cổ thần cảnh làm đại giá để hướng lên trời thỉnh nguyện, nguyện cho chư vị bất tử, tuyên cổ trường tồn, ngày sau sẽ thành tựu đỉnh phong để đền đáp người trong thiên hạ. Ông một tiếng, sau khi lời này hạ xuống, tiếng dù vù rung động của thiên địa chuyển ra, một hư ảnh to lớn đột nhiên bay lên ở khu thất cấp. Hư ảnh này cực lớn nhưng mà cũng không có khả năng để cho người cả thượng đẳng tinh vực đều nhìn thấy. Nhưng mà trong một cái chớp mắt này, nhất là ở trước mặt nhân tộc đều nổi lên một màn ảnh tượng. Đó chính là một bóng người to lớn sau khi đằng không bay lên, mang theo tiếng thở dài, tiếc nuối còn có một chút không cam lòng, cùng với nồng đậm chờ mong nhìn về phía bọn họ, nhìn về phía mỗi một người. Cuối cùng oanh một tiếng, trong đầu của mọi người có tiếng nổ to truyền ra, bất kỳ người nào giờ phút này cũng là đầu óc mất thông. Bóng người to lớn hiện lên trước mắt bọn họ cứ như vậy mà nổ tung. Nhân Đỉnh Cung, hướng vệ đông, đó là vệ chủ thứ nhất của chấn vực vệ, đời này sẽ ngừng bước mãi mãi ở tam tinh cổ thần cảnh. Giờ khắc này tất cả nhân tộc của thượng đẳng tinh vực đều yên lặng và động dung. Nhân Đỉnh Cung coi như có xuống dốc, thế nhưng mọi người đều biết đến đại danh của hướng vệ đông. Dưới tình huống không có cung chủ thì vệ chủ thứ nhất chấn vực vệ chính là người có quyền nói chuyện lớn nhất của Nhân Đỉnh Cung. Đương nhiên cái đó không phải là trọng điểm. Nếu như hướng vệ đông này có tư chất bình thường, chỉ có thể tu luyện được tới tam tinh cổ thần cảnh thì cũng thôi. Thế nhưng tư chất của hắn lại rất mạnh. Tại thời điểm mà đạo thân ảnh cự đại mà hắn hóa thành kia nổ tung thì rất nhiều người đều hồi tưởng tới những sự tình liên quan đến hướng vệ đông. Là một tu sĩ tán tu sinh ra bản thổ của thượng đẳng tinh vực. Tư chất trong quá khứ thì không mạnh lắm. Nhưng mà sau đó gặp phải cơ duyên, 2.000 năm thành tựu linh cảnh đỉnh phong, 3.000 năm thành tựu tiên cảnh đỉnh phong, 10.000 năm đi tới cổ thần cảnh, 146.000 năm đã thành tựu là tam tinh cổ thần rồi. Cho tới bây giờ, hướng vệ đông bất quá chỉ sống có 15.000 năm mà thôi. 15.000 năm đạt tới tam tinh cổ thần cảnh, thử hỏi sau này hắn chẳng lẽ không thể tiến thêm một bước hay sao? Đó là điều tuyệt đối không có khả năng. Thái cổ yêu thần cũng đã từng buông lời là trong 100.000 năm, hướng vệ đông chắc chắn có thể đạt tới cổ thần đỉnh phong để trở thành người tối cường trong Nhân Đỉnh Cung. Chỉ cần cho hắn thời gian, hắn nhất định sẽ đột phá thánh cảnh. Mà giờ khắc này, vì để đoàn kết nhân tộc, vì để tránh cho lực lượng nhân tộc ở trên thang đăng thiên chém giết lẫn nhau, mà hướng vệ đông bỏ ra tiền đồ của mình để mà kêu gọi. Đây là trả giá to lớn cỡ nào? Đây là cống hiến to lớn bậc nào đối với nhân tộc? Lúc này ở Phượng Hoàng Đại Điện, Phượng Hoàng Tông, ầm một tiếng, sắc mặt Tô Hàn tái xanh, đột nhiên đem chén trà trong tay ném xuống đất, nện nó thành mảnh vỡ. Một đám cao tầng phía dưới cầm như hến, không dám mở miệng. Ngu xuẩn, đơn giản là ngu xuẩn. Nhân Đỉnh Cung chính là vì đến hoàn cảnh như thế. Nhưng như trước vẫn là tâm hệ hướng về nhân tộc sau. Hướng về đông hắn chẳng lẽ đã quên, lúc trước gia tộc quán bị người ta tiêu diệt, hắn mới có thể trở thành tán tu hay sao? Nếu như thực sự quan tâm đến nhân tộc thì hắn phải nên nỗ lực đột phá, trở thành cổ thần cảnh đỉnh phong, trở thành thánh cảnh, rồi giết nhiều thêm một chút yêu ma, điều này chẳng lẽ không phải tốt hơn hay sao? Tư thái chưa từng có như thế, lại có thể hủy ở trong tay hắn. Hắn coi rằng là đám người kia sẽ cảm kích hắn sao? Hắn coi là một mình hắn có thể chi phối được ý nghĩ của nhân tộc ở trong thượng đẳng tinh vực sao? Thực sự là quá ngu xuẩn, ngu xuẩn đến tận nhà bà ngoại. Tô Hàn rất ít khi nổi giận như vậy, trong lời nói này của hắn kèm theo mùi vị tiếc nuối khi mà rèn sắt không thành được thép. Trước đó thời điểm khi tới Nhân Đỉnh Cung, hắn nói gần nói xa, không chỉ một lần nhắc nhở qua Phương Cực, là Nhân Đỉnh Cung sở dĩ rơi xuống hoàn cảnh như bây giờ, cũng là bởi vì bọn hắn trong quá khứ quá đại công vô tư. Thế nhưng hướng Vệ Đông ngược lại thì tốt rồi, ngược lại liền tát cho mình một cái bạt tai. Đối với hướng Vệ Đông, Tô Hàn cũng phi thường xem trọng, hắn còn dự định là về sau làm chấp trưởng thật tốt Nhân Đỉnh Cung và sẽ trọng dụng hướng Vệ Đông. Nhưng ai có thể nghĩ tới tên này lại ngoan cố đến như vậy? Đúng, chính là ngoan cố, ngu xuẩn mất khôn. Tông chủ bớt giận à, Liên Ngọc Trạch khẽ nói. Hướng Vệ chủ cũng là chân chính hướng về nhân tộc, chỉ bất quá ý nghĩ của hắn có chút đơn thuần mà thôi. Không phải là đơn thuần, Thẩm Ly khẽ lắc đầu. Có lẽ hắn biết, mặc dù hắn làm như vậy, cũng không có chút tác dụng nào, nhưng hắn vẫn làm. Nghe được lời này, rất nhiều cao tầng Phượng Hoàng Tông đều động dung. Biết rõ là vô dụng mà vẫn đi làm. Điều này là vì cái gì? Có một câu nói rất hay, ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục đây? Thời gian trôi qua, sự tình của hướng Vệ Đông thỉnh thoảng sẽ quanh quẩn trong lòng mọi người. Ở mài ngoặt mà xét thì hắn thực sự là đại công vô tư, cũng làm cảm động không ít người. Nhưng mà trên thực tế lại trở thành trò cười của một số người. Đúng như lời Tô Hàn nói, hướng Vệ Đông hắn không thể chi phối được ý nghĩ của cả nhân tộc. Ngươi là người Nhân Đỉnh Cung, ngươi hướng về nhân tộc, ngươi đại công vô tư. Thế nhưng tất cả những thứ này cùng ta liên quan gì chứ? Ta còn có cừu gia, ta còn muốn báo thù, ta còn muốn đạt được tài nguyên, đạt được tạo hóa, để ta đột phá tới cảnh giới càng cao hơn. Nếu như giống như người vậy, cũng hướng về nhân tộc, vậy tất cả những thứ này, người nào đến bù lại cho ta đây? Rõ ràng là đồ vật của ta, vì sao nhất định phải nhường ra chứ? Tất cả mọi người khiêm nhường, vậy thì cái tài nguyên này đến cùng nên đưa cho ai? Chẳng lẽ là để lại cho yêu ma hay sao? Không có tranh đạt thì tuyệt đối sẽ không có trưởng thành. Hướng về đồng người, chẳng lẽ ngay cả đạo lý này cũng không rõ sao? Cái gọi là thiên kiêu từ khi xuất sinh thì phải trải qua sinh hoạt cực kỳ ưu việt. Ta không có loại tư chất đó, cũng không có loại bối cảnh kia, nhưng ta chẳng lẽ liền không thể nỗ lực một chút vì hậu đại của ta để sáng tạo ra loại cuộc sống như vậy sao? Bọn hắn, cái loại cao ngạo, khinh thường xem thường, ánh mắt mỉa mai kia là như thế nào mà tới? Ta có khả năng đại công vô tư, nhưng bọn hắn cũng có thể đại công vô tư hay sao? Tựa như là hướng về đông người, rõ ràng là bỏ ra hết thảy, nhưng như cũ vẫn ở trong bóng tối bị người ta mắng chửi. Cái này dựa vào cái gì chứ? Người không vì mình, trời tru đất diệt. Cho dù là 10 cái hướng về đông có làm như vậy thì vẫn như cũ, không ngam được lòng hém lợi của mọi người. Dưới loại tình huống này, mọi thứ mà hướng về đông bỏ ra để làm đại giá, khuyên giải nhân tộc không tàn sát lẫn nhau, rất nhanh liền chìm nghỉm xuống. Trả giá của hắn ở thượng đẳng tinh vực cũng chỉ vỏn vẹn nhấc lên một chút bọt nước mà thôi. Lại ba ngoài trôi qua, lại một tiếng vù vù truyền đến, vang vọng khắp cả thượng đẳng tinh vực, vang lên bên tai của mỗi người. Sau, trong Vượng Hoàng Đại Điện, Tô Hàn đột nhiên ngẩng đầu, hai con người có chút đỏ lên. Lại tới sau. Quả nhiên, chư vị thiên kiêu nhân tộc, ta là chấn vực vệ, nhị vệ chủ, an phẩm chung của Nhân Đỉnh Cung. Yêu ma đi đầu, đại nạn sắp đến. Thằng Đăng Thiên chính là một trong những bí cảnh trọng yếu nhất để nhân tộc ta đi tới đỉnh phong. Bọn người đều nhìn thấy, ngày sau sẽ là trụ cột tối cường của nhân tộc. Có lẽ sẽ xuất hiện cổ thần cảnh đỉnh phong, cũng có thể sẽ xuất hiện cả thánh cảnh. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng cũng phải thừa nhận, ở trước mặt yêu ma nhất tộc, chiến lược tổng hợp của nhân tộc ta coi như không chịu nổi một kích. Ở dưới loại tình huống này, ta hy vọng nhân tộc có thể một lòng đoàn kết cùng chống chọi với ngoại địch. Hôm nay, ta dùng đại giá ngừng bước tại nhị tinh cổ thần cảnh để hướng lên trời thỉnh nguyện. Nguyện cho các người vạn thế bất tử, tuyên cổ trường tồn, vĩnh hộ nhân tộc. Soạt. Giống như hướng Vệ Đông vậy, hư ảnh to lớn kia lại xuất hiện trước mặt mọi người bay lên, sau đó bụp một tiếng nổ tung. Nhị tinh cổ thần cảnh, an phẩm chung, cả đời này tu vi ngừng bước. Nếu như nói cách làm của hướng Vệ Đông vỏn vẹn để cho thượng đẳng tinh vực có chút động dung, vậy thì an phẩm chung đi theo nên có thể triệt để thể hiện ra chấp niệm thủ hộ nhân tộc của Nhân Đỉnh Cung. Hai vị chấn vệ, chấn vực vệ vệ chủ, một vị là tam tinh cổ thần cảnh, một vị là nhị tinh cổ thần cảnh, ngày sau đều có khả năng rất lớn thành tựu cổ thần cảnh đỉnh phong, thậm chí là thánh cảnh. Bọn họ tương đương với là dùng mạng sống của mình để hướng lên trời cao cầu nguyện, trong lúc vô hình thủ hộ cho nhân tộc. Một màn này để cho những nhân tộc lúc trước đối với hướng vệ chủ là hướng vệ đông, khịt mũi coi thường đều trở nên trầm mặc, mà cách làm của Nhân Đỉnh Cung không riêng gì nhân tộc có thể thấy, ngay cả đám yêu ma nhất tộc cũng thấy. Hướng vệ đồng đã tự đoạn con đường tiến lên phía trước, bọn hắn khinh thường, mỉa mai chế giễu. An phẩm trung lại đi theo, làm cho bọn hắn lâm vào ngốc trệ. Bọn nhân tộc này bị điên rồi có phải không? Hử, loài dùng phương pháp này tới để cảm động người trong thiên hạ sao? Thật sự là nằm mơ. Chỉ cần có lợi ích thì khẳng định sẽ có tranh đoạt. Hy vọng tất cả mọi người đoàn kết nhất trí sao? Làm sao có thể? Đường đường là cổ thân cảnh mà ngay cả đạo lý này cũng không hiểu. Thật sự là hài hước. Nhân đỉnh cung à nhân đỉnh cung. Từ rất nhiều năm trước thì địa vị của các người vẫn luôn giảm xuống. Cho đến khi mà yêu long cổ đế đánh xuống 1 tỷ dặm thánh hải, đem tộc ta triệt để phong cấm, thì các ngươi uy phong rực rỡ đã đến hồi chấm dứt, tương đương với năm đó là nhân đình cung vì nhân tộc trở thành thế lực tối cường. Nhưng hôm nay, sợ là ngay cả một cái thế lực nhỏ cũng không theo kịp. Nhân đình cung thật thảm thương, đáng tiếc. Ở thượng đẳng tinh vực, 4 phương 8 hướng đều truyền đến tiếng cười lạnh của yêu ma nhất tộc. Nói thật thì hướng vệ đông cùng với an phẩm trung làm như thế cũng không có tác dụng mang tính thực chất nào. Nhưng chính như là lời Thẩm Ly đã nói, bọn hắn biết rõ làm vậy có lẽ vô dụng, nhưng như trước vẫn làm. Nếu như không có người mở đầu, vậy thì trong thiên hạ này còn có ai nguyện ý chân tâm thủ hộ nhân tộc đây? Cái thứ như tín ngưỡng này nó hư vô mờ mịt nhưng lại thực sự tồn tại. Giống như hướng vệ đông trả giá vậy, cũng giống như những người khác của nhân đỉnh cung, hắn không hề thương nghị, thế nhưng an phẩm trung vẫn đi theo hắn mà làm như vậy. Có lẽ tiếp theo sẽ còn có người thứ ba, thứ tư, thứ năm, cho đến khi nhân tộc triệt để cảm động, cuối cùng đoàn kết nhất trí lại. Sự thật chứng minh là loại suy đoán này là đúng. Sau khi an phẩm trung đứng ra tới ngày thứ ba, nhân tộc còn chưa từ trong loại rung động kia tỉnh táo lại, thì lại có âm thanh vù vù truyền khắp cả thiên địa. Cái gì? Còn có cường giả phải làm như vậy nữa sao? Ta kháo, lần này lại là vị vệ chủ nào vậy? Là Phương Cực, trước đây không lâu mới tấn thăng cổ thần, đó chính là chấn vực vệ chủ Phương Cực. Thân ảnh to lớn trôi nổi bay ra, mỗi người đều có thể nhìn thấy tướng mạo của hắn, chính là Phương Cực. Chư vị thiên kiêu nhân tộc, ta chính là đệ thất chấn vực vệ chủ Phương Cực của nhân đỉnh cung. Hướng vệ chủ cùng với an vệ chủ tâm hướng nhân tộc, nguyện tự đoạn đi con đường phát triển phía trước để thấy được nhân tộc hưng thịnh. Phương mỗ bất tài, vô pháp so sánh với hai vị vệ chủ, nhưng cuối cùng là có thể thể ngộ một chút ở trong hóa phàm thế giới để thành tựu nhất tinh cổ thần. Ta không có quá nhiều lời muốn nói, chẳng qua chỉ muốn nói cho mọi người là mối nguy sắp đến, nếu như không đoàn kết nhất trí thì nhân tộc chắc chắn sẽ diệt vong. Ôi, có chút không nỡ bỏ. Nói đến đây Phương Cực dừng lại, mà rất nhiều nhân tộc thân thể run lên, trong hai con ngươi đã có nước mắt ẩm ướt, tâm linh tựa hồ cũng đều run rẩy. Không nỡ bỏ, chỉ mấy chữ giản dị tự nhiên nhưng lại đại biểu sự trả giá của bọn họ lớn lao cỡ nào để thành tựu cho nhân tộc. Tốn hào mấy chục vạn năm, thậm chí cả 100 vạn năm thời gian, thật vất vả mới đạt tới cổ thần cảnh. Ai lại nguyện ý cứ như vậy vĩnh viễn, dừng lại ở loại cảnh giới này? Tu sĩ liều chết mà tu luyện cả đời là vì cái gì? Không phải chính là vì tu vi hay sao? Nói bỏ được thì thực sự là dối mình, dối người. Thế nhưng coi như có không nỡ bỏ, thì Phương Cực kia vẫn muốn làm như thế. Người xưa trồng cây để cho hậu nhân thừa hưởng hoa cỏ, trái cây. Hắn tin tưởng rằng là hướng vệ đông và an phẩm trung cũng đều tin tưởng như vậy, trả giá của nhóm người mình nhất định sẽ có hồi báo. Cứ như vậy đi, Phương Cực hít một hơi thật sâu, sau đó lấy giọng nói cực kỳ trịnh trọng mà nói. Phương Cực ta hôm nay dùng tu vi ngừng bước ở nhất tinh cổ thần cảnh làm đại giới, hướng lên trời cao thỉnh nguyện. Lời Phương Cực còn chưa nói dứt thì một đạo tiếng cười lạnh bỗng nhiên đem lời nói của hắn cắt ngang. Tiếng cười kia rất lớn, không thua kém chút nào âm thanh của Phương Cực. Sao? Không ít người đều nhíu mày, cảm giác đối phương ở tại thời khắc thần thánh như vậy mà cắt ngang Phương Cực thì là có chút quá phận. Thế nhưng để cho bọn hắn không nghĩ tới chính là tiếng cười kia chẳng những không thu lại, ngược lại là càng lúc càng lớn. Tiếng cười vang vọng khắp nơi. Càng lúc càng lớn, chớp mắt đã chuyển khắp thượng đẳng tinh vực. Đến cùng là ai vậy? Rất nhiều người nhíu mày. Trong lòng bọn họ không hài lòng, nhưng lại cũng không dám nói thêm gì. Dám cắt ngang Phương Cực thì chắc chắn đều là đại nhân vật cả. Có lẽ bọn hắn đắc tội không nổi. Mà cũng đúng vào lúc này cuối cùng có người chỉ ra thân phận của đối phương. Tô Tông Chủ, ngươi đây là ý gì? Ba chữ Tô Tông Chủ này hạ xuống, mọi người lập tức biết là ai đã cười to. Đó là Phượng Hoàng Tông Chủ Tô Hàn. Hử, nguyên lai là Tô Bát Lưu. Hắn lại muốn dở cái trò quỷ gì đây? Nổi loạn ngắn ngủi rất nhanh liền xa xuống. Vị trí của nhân đình cung hay là Phương Cực đứng trên tòa tháp thứ 7, Hắn kinh ngạc nhìn về vị trí của Phượng Hoàng Tông. Mắt thường thì không thể nhìn thấy Tô Hàn, thần niệm cũng không thể với tới. Thế nhưng tầm mắt Phương Cực giống như có thể nhìn xuyên qua hết thảy, trực tiếp thấy được Tô Hàn ở trong Phượng Hoàng Đại Điện. Phương vệ chủ, hiền ngang lẫm liệt, tâm hướng về nhân tộc, Tổ mỗ thực sự bội phục. Thế nhưng ngươi... Hơi dừng lại một chút, ngữ khí của Tô Hàn bỗng nhiên trở lên lạnh lẽo. Tại sao không đi chết mẹ nó đi? Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều sửng sốt. Phương Cực càng ngốc trệ đứng trên tòa tháp thứ bảy, không biết Tô Hàn nàng có ý gì. Còn có Hướng Vệ Đông và An Phẩm Trung nữa, hai người các ngươi tại sao không đi chết đi? Tô Hàn lại nói. Ở trong đệ nhất và đệ nhị tháp, Hướng Vệ Đông và An Phẩm Trung sắc mặt biến đổi nhưng không có phản bác. Bọn hắn biết Tô Hàn khẳng định còn có đoạn sau. Quả nhiên, dùng việc ngừng bước tu vi làm đại giá để thấy nhân tộc trường tồn sau, để nhìn nhân tộc đoàn kết nhất trí sau. Thực sự là một cách làm đầu óc tối dạ. Các người đã có dũng khí để cho tu vi ngừng bước, vì sao không có dũng khí trực tiếp cầm mạng của các ngươi đi đổi lấy sự trường tồn cho nhân tộc? Cá mắt của An Phẩm Trung khẽ nhăn lại, cuối cùng nhịn không được mà nói, chúng ta không chết còn có thể đánh giết yêu ma. Ngươi cũng biết là các ngươi còn có thể đánh giết yêu ma sao? Tô Hàn cắn răng nghiến lợi nói, cái đồ ngu xuẩn, thượng thiên đã cho các ngươi tư chất chưa từng có, thế nhưng các ngươi lại không dùng tư chất đó để làm những sự tình đáng làm. Thực con mẹ nó, sống như các ngươi thì đi chết đi còn hơn. Hướng Vệ Đông trầm giọng nói, Tô Tông Chủ, xin ngươi đừng dùng nhân thân công kích. Chúng ta là Trấn Vực Vệ Vệ Chủ, kiên thủ, nhân đỉnh cung, thủ hộ nhân tộc theo đúng dự tính ban đầu. Dùng cái này tới để hy vọng cho nhân tộc hòa bình, chẳng lẽ là sai rồi sao? Dĩ nhiên là sai, và còn là thập phần sai nữa. Tô Hàn hừ lạnh, nên lấy Hướng Vệ Đông ngươi để mà nói đi. Thời gian 15 vạn năm đã thành tựu tam tinh cổ thần cảnh, đây là tư chất bậc nào? Cho ngươi thêm 15 vạn năm, ngươi có thể đạt tới trình độ gì? Thiên kiêu nhân tộc thì tính là cái rắm gì chứ? Nếu như thực sự nhấc lên chiến tranh, đến cùng là các ngươi trọng yếu hay là đám thiên kiêu kia trọng yếu hơn? Tư chất đồng dạng, ngươi đã là tam tinh cổ thần cảnh, mà bọn hắn chẳng qua chỉ là một đám nửa bước thiên thần mà thôi. Bọn hắn có thể giết được bao nhiêu yêu ma, mà Hướng Vệ Đông ngươi thì có thể giết được bao nhiêu? Việc này ngươi đã cẩn thận nghĩ tới chưa? Ngữ khí của Hướng Vệ Đông hơi ngừng lại, căn bản không có cách nào phản bác. Bọn hắn cũng chẳng qua là một bầu nhiệt huyết, một lòng vì nhân tộc, nghĩ hết đủ mọi biện pháp, làm tới một chút sự tình để có thể trợ giúp cho nhân tộc. Đến mức này rồi bọn hắn căn bản cũng không có tính toán qua, và cũng sẽ không đi tính toán. Tô Tông Chủ nói mặc dù có đạo lý, thế nhưng người cũng phải hiểu. Chúng ta trả giá là chính bản thân mình, nhưng mà lại thành tựu cho ngàn vạn thiên kiêu của nhân tộc. An Phẩm Trung đứng ra giải thích, tương lai bọn hắn sẽ có bao nhiêu cổ thần cảnh, há không phải là hơn hai cái cổ thần cảnh chúng ta, tác dụng càng nhiều hơn hay sao? Thả con mẹ ngươi dám chó, Tô Hàn mắng to, nhất định cứ phải cưỡng ép tìm một lý do cho cái sự ngu xuẩn của mình sao? Vậy ngươi tới nói cho ta biết, nếu như mấy chục năm sau, yêu ma nhất tộc liền nhấc lên chiến tranh, vậy thì bọn hắn lấy cái gì mà tu luyện đến cổ thần cảnh? Bọn hắn còn có thời gian để tu luyện tới cổ thần cảnh sao? Không có khả năng. An Phẩm Trung lập tức nói, nhân tộc ta có hai vị chúa tể cảnh tồn tại. Không có tuyên chiến với yêu ma nhất tộc đã là nhân tộc ta nhân tử, bọn hắn còn dám chủ động nhấc lên chiến tranh sao? Ngươi! Tô Hàn thực sự muốn cho hắn một cái bạt tai, bất quá ngẫm lại cũng thoải mái. Cái loại tồn tại như An Phẩm Trung này tự nhiên không biết là nguyên linh bị nhốt ở bên vị diện vực ngoại thiên ma, thực sự còn là cho rằng nhân tộc có hai vị chúa tể cảnh. Tốt! Vậy chúng ta trước không nói những thứ này. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu lại nói, các ngươi không phải hy vọng nhân tộc có thể đoàn kết nhất trí sao? Vậy bây giờ các ngươi trước xem đi, ngươi và Hướng Vệ Đông cùng nhau trả giá, đến cùng có những hồi báo nào? Hơi dừng lại một chút, Tô Hàn nói tiếp, An Vệ Chủ và Hướng Vệ Chủ hy vọng thiên kiêu nhân tộc thời điểm bước vào thang đăng thiên có thể không bởi vì tạo hóa mà tranh đoạt. Vị thiên kiêu nào có thể làm được thì thỉnh nói cho ta biết, cũng nói cho bọn hắn biết. Một mảng yên lặng. Trước kia thượng đẳng tinh vực vốn là ồn ào, giờ phút này tiếng nghị luận cũng không có, trực tiếp lâm vào yên tĩnh. Có người nào nguyện ý về nhân tộc từ bỏ tiền đồ của mình, từ bỏ tạo hóa trên thang đăng thiên kia không? Tô Hàn lần nữa mở miệng hỏi, nhưng trước vẫn không có người trả lời. Ở trong hai tòa tháp, Hướng Vệ Đông và An Phẩm Trung sắc mặt có coi muốn chết. Bọn hắn đoán được là trả giá của hai người mình có lẽ đối với nhân tộc tác dụng không lớn, thế nhưng trung quy cũng có thể ảnh hưởng đến vài người chứ. Nhưng mà không nghĩ tới thực sự là không có bất kỳ ai. Đừng nói là nhóm thiên kiêu của những đại thế lực kia, ngay cả tu sĩ bình thường nhất cũng không muốn đứng ra. Cuối cùng thì chúng ta vẫn đánh giá thấp dục vọng trong lòng đám gia hỏa này. An Phẩm Trung hướng về phía hướng Vệ Đông, trong mắt mang theo vẻ bi thương. Thế nhưng Tô Hàn cũng không khỏi quá trực tiếp một chút, hướng Vệ Đông cau mày nói, Phương Cực nếu như không bị án cắt ngang, nó không chừng là nhân tộc thực sự sẽ động tâm. Nghe được lời nấy, An Phẩm Trung không khỏi nhìn về hướng Vệ Đông một cái, động dung ư, xác thực, thật sự là... Cái xác biết đi, thế nhưng vỏn vẹn cũng chỉ là động dung mà thôi. Cũng may nhờ Phương Cực không có làm thế, An Phẩm Trung thầm nghĩ trong lòng. Nhìn hai người bọn họ, cũng cảm thấy là có chút hối hận. Có một tiếng hừ lạnh bỗng nhiên chuyển ra. Bàn cổ tinh tử ta nguyện ý. Lời này vừa nói ra tất cả mọi người đều sửng sốt một chút. Bàn cổ tinh tử ư, là người xếp hàng đầu tiên trên thượng đẳng tinh vực, là thiên kiêu đỉnh cấp, chiếm vị trí thứ hai trên bảng săn giết của nhân tộc. Hắn vậy mà thời điểm này là người đứng ra duy trì cho nhân đỉnh cung rồi sao? Là một thiên kiêu đỉnh cấp, hắn nguyện từ bỏ tạo hóa ở loại địa phương như thăng đăng thiên hay sao? Thật đúng là đừng nói, làm sao mà để cho người ta tin được đây? Nhưng mà Tô Hàn chưa kịp mở miệng, tiếng nói của bàn cổ tinh tử vừa xuất ra không lâu, lại có một âm thanh truyền đến. Vô phàm tinh tử ta cũng nguyện ý. Rõ ràng là bọn họ đều phải thông qua cường giả cổ thần cảnh, dùng tu vi phát ra tiếng nói. Chỉ có âm thanh của cổ thần cảnh mới có thể truyền khắp toàn bộ thượng đẳng tinh vực. Bọn hắn có lẽ còn tưởng rằng Tô Hàn cũng thông qua cổ thần cảnh để phát ra tiếng nói. Hai người các ngươi xong. Ở trong Phượng Hoàng Đại Điện, ánh mắt Tô Hàn lấp lánh cười lạnh nói. Để cho bản tông nhìn một chút, còn có ai, là vị tinh tử nào hay là hậu duệ thần linh nào? Thái Tông tinh tử ta nguyện ý, Thái Tông tinh tử cũng mở miệng. Ngay sau đó, hậu duệ Vân Đế nguyện ý, Phổ Đà hậu duệ nguyện ý, Thanh Thần hậu duệ nguyện ý, Bảo Lâm hậu vệ nguyện ý. Tứ đại tinh tử và cửu đại hậu duệ thần linh, trừ những người đã chết thì đều nguyện ý. Điều này đại biểu cho nhân tộc ở thượng đẳng tinh vực là những tồn tại thiên kiêu cấp cao nhất. Trừ bỏ Hàn Trần tinh tử bị Tô Hàn đánh chết, cùng với một người vẫn luôn ở trung lập, thậm chí có chút thiên hướng Tô Hàn, là hậu duệ giao chỉ ra, vậy mà đều đứng ra, bọn hắn đồng ý. Toàn bộ trang diện lâm vào yên tĩnh, tất cả âm thanh tựa hồ cũng bởi vì bọn hắn mở miệng mà bị ép xuống. Sau khi trầm ngặc mắn ngủi mấy giây, lại có các thiên kiều khác mở miệng để phá vỡ loại trầm mặc này. Tống Vân Phong ta nguyện ý, Đàm Tuấn Kiệt ta nguyện ý, Liễu Vân ta cũng nguyện ý. Một đạo rồi lại một đạo âm thanh, tựa hồ là tùy tùng hộ pháp cho đám người Thái Tông tinh tử, tất cả đều đứng ra mở miệng. Mà bọn hắn ở thượng đẳng tinh vực mặc dù so ra kém với tứ đại tinh tử và cửu đại hậu duệ thần linh, nhưng hoàn toàn chính xác cũng là thiên kiêu nổi danh. Đám Tuấn Vân Phong, Đoàn Tấn Kiệt, Liễu Vân, toàn bộ đều tồn tại trên thiên bảng của bảng thiên kiêu. Từng có người nói rằng nếu như không có đám người Diệp Lưu Thần xuất hiện, vậy thì Tống Vân Phong bọn họ tất nhiên sẽ là cửu đại hậu duệ của thần linh. Giờ khắc này trong nhân đỉnh cung, An Phẩm Trung đã đi tới đệ nhất tháp, ngồi đối diện với hướng Vệ Đông. Bọn họ cũng nghe được lời nói của đám thiên kiêu này, thế nhưng vẻ mặt hai người thì hoàn toàn khác biệt. An Phẩm Trung mặt không biểu tình, còn hướng Vệ Đông thì có chút sắc đựng, xúc động. Cuối cùng rồi cũng sẽ thành công, tâm nguyện của chúng ta cuối cùng sẽ thành công. Âm thanh của hướng Vệ Đông mang theo một chút run rẩy. An Phẩm Trung nhìn hắn chằm chằm trong chốc lát rồi thở dài nói. Mặc dù không muốn đả kích ngươi, nhưng ngươi cũng đích thực là cao hứng quá sớm rồi. Đừng có tự lừa mình dối người nữa, ngươi khẳng định cũng đã phát hiện. Cái thiên kiêu gọi là nguyện ý này đều có một đặc điểm giống nhau. Nụ cười trên mặt của hướng Vệ Đông ngưng trệ lại như một bức tượng đá yên lặng ở đó. Bọn họ đều đứng ở phe đối lập với Tô Hàn. An Phẩm Trung cười ha ha, nguyện ý, là chân tâm nguyện ý sao? Đều đã đến loại thời điểm này, nhưng bọn hắn vẫn muốn nghịch lại Tô Hàn. Làm sao có thể để cho chúng ta tin tưởng là bọn hắn thực sự nguyện ý? Nói không chừng Tô Hàn mới sai. Hướng Vệ Đông không cam tâm, vẫn như cũ cố chấp nói. Hắn không tin là nhân tộc ta sẽ đoàn kết nhất trí, cho nên đám tinh tử và hậu duệ thần linh này liền để chán nhìn một chút, nhân tộc đến cùng là có loại lực ngưng tụ này hay không. Vậy thì cứ hảo hảo xem một chút đi, An Phẩm Trung thấp giọng nói. Ta nguyện ý, ta cũng nguyện ý. Âm thanh ở thượng đẳng tinh vực liên tiếp vang lên. Những nhân tộc khác yên lặng, yêu ma nhất tộc thì lại giống xem đồ đần độn vậy, nhìn xem nhân tộc bốn phía nghị luận. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đá tường, yêu ma nhất tộc chính là người đứng xem. Bọn hắn kiêu hận với nhân tộc cho nên phải hiểu rất rõ, nhưng bọn hắn dám khẳng định, những người này thời khắc này mở miệng đều không phải là lời thật tâm. Cho đến một đoạn thời gian, Tô Hàn mở miệng đem từng đạo âm thanh kia cắt đứt. Nguyện ý, đều nguyện ý phải không? Như thế xem ra thì trong thượng đẳng tinh vực này chỉ có Tô Hàn ta là người xấu. Tràng diện hơi chậm lại, chợt bàn cổ tinh tử nhân tiện nói. Mỗi người đều có lựa chọn của mình. Tô tông chủ ngươi cũng không phải là tiểu nhân vật gì, nếu như thực sự không nguyện ý, vậy thì cũng chưa tới mức nói là rất xấu. Đã như vậy thì các ngươi liền nghe cho kỹ, Tô Hàn gằn từng chữ, ta không nguyện ý. Lời này vừa nói ra, toàn bộ thượng đẳng tinh vực trực tiếp lâm vào tĩnh lặng. Ta không nguyện ý, Tô Hàn ta không nguyện ý, Phượng Hoàng Tông ta trên dưới đều không nguyện ý. Lần này các ngươi nghe rõ rồi chứ? Âm thanh của Tô Hàn bình thản lại xen lẫn chút bằng lãnh. Nếu như chi vị đại công vô tư như thế, vậy thì Tô Mỗ ở đây cũng muốn cảm ơn chư vị trước. Đợi cho đến khi leo lên thang đăng thiên, nếu như thực sự có tạo hóa xuất hiện, vậy thì phiền chư vị đều nhường cho người của Phượng Hoàng Tông ta. Đương nhiên Tô Hàn ta cũng sẽ không để cho các người thất vọng. Ngày sau tất sẽ đem Phượng Hoàng Tông tạo thành đệ nhất thế lực của nhân tộc, chấn áp yêu ma nhất tộc, ngăn cản vực ngoại thiên ma, để cho trả giá của các ngươi lần này đều có chỗ hồi báo. Sao? Nghe được lời này, sắc mặt đám thiên kiêu kia lập tức âm trầm xuống. Tống Vân Phong cau mày nói, chúng ta thực sự là nguyện ý, nhưng vì sao phải đem tạo hóa nhường cho ngươi? Đúng vậy, dựa vào cái gì? Liễu Vân cũng nói, bởi vì các ngươi đại công vô tư. Tô Hàn như đương nhiên mà nói, nhân tộc cũng không thể một mực tranh chấp nội bộ, phải không? Luôn cần một thế lực nào đó, một vị cường giả nào đó, để lĩnh sướng nhân tộc tiếp tục tiến lên. Các ngươi đều là thiên kiêu của thượng đẳng tinh vực, là trụ cột tương lai của nhân tộc. Đã như chính bản thân các ngươi nói, là nguyện ý đem tạo hóa nhường lại, vậy thì trừ Phượng Hoàng Tông ta ra, còn thế lực nào có thể đảm nhiệm? Vậy cũng không nhất định tới phiên Phượng Hoàng Tông, ngươi không khỏi tự tin quá mức, Thái Tông tinh tử hừ lạnh. Ngươi nói coi như sau, Tô Hàn cười lạnh, chiến tích ở yêu ma giới đều bày rõ ở nhân đỉnh cung, chư vị nếu mắt không bị mù, thì liền nhất định đã sớm nhìn qua rồi. Luận về số lượng yêu ma thiên kiêu bị đánh giết, Tô Hàn ta dám nói thứ hai, thằng nào dám nói là đệ nhất. Nghe thấy lời ấy, tất cả mọi người đều ngôn ngữ đình trệ lại. Tô Hàn nói một chút cũng không sai, có thể tạo ra được loại chiến tích kia, tương lai sao bình thường cho được. Cho dù dứt bỏ cái tầng thân phận yêu long cổ đế không nói, thì Tô Hàn hắn cũng đủ đem thân vào hàng ngũ thiên kiêu tối cường của nhân tộc. Nếu như hắn còn không có tư cách, vậy thì người nào có tư cách? Trái lại là đám yêu ma kia thu liễm nụ cười lạnh, từng cái sắc mặt khó coi muốn chết. Bọn hắn cơ hồ đều là nhìn chằm chằm vào vị trí của Phượng Hoàng Tông. Nếu như bằng ánh mắt có thể giết người, Tô Hàn sớm đã hồi phi yên diệt. Ngược lại thì không được. Vô Phàm tinh tử âm thanh lạnh lùng vang lên. Tạo hóa này ai cũng có thể, chỉ không thể cho Tô Hàn ngươi. Chà, vậy cái này là cái mà ngươi gọi là nguyện ý đó sao? Tô Hàn khinh thường nói. Về sau cái việc không làm được thì đừng đi ra mà đánh giấm, có hiểu chưa? Nhân tộc cuối cùng rồi cũng sẽ không đoàn kết. Các ngươi bất quá cũng chỉ là nhắm vào ta mà thôi. Nhân đình cung nếu như còn có người muốn dùng việc ngừng bước tu vi để nói tới những yêu ngôn hoặc chúng, cái đó không cần phải yêu ma. Bản tông sau khi tấn thăng cổ thần cảnh sẽ lập tức bắt các người tới để khai đao trước. Ở trong nhân đỉnh cung, thân thể của Phương Cực hung hăng chấn động, hướng Vệ Đông và An Phẩm Trung hai người này, trái tim cũng rung động, trên mặt dâng lên cảm xúc phức tạp. Bọn hắn không hối hận với cách làm của mình, thế nhưng nhất định phải thừa nhận là cách làm này của bọn họ thực sự một chút tác dụng cũng không có. Tô Hàn hai đời làm người sống trên cả triệu năm đã sớm đem nhân tính nghiên cứu cực kỳ thấu triệt. Cái loại dục vọng và tham lam kia, há là bọn hắn trả giá một chút tu vi, tùy tiện nói mấy câu có thể xóa bỏ được. Ngây thơ, Hướng Vệ Đông lẩm bẩm. Ngây thơ, An Phẩm Trung hung hăng đập xuống đất một cái. Mà Phương Cực ban đầu đứng trên tòa tháp thứ bảy thì trầm mặc một lát rồi lại yên lặng không một tiếng động đi xuống. Cầu nguyện ư, hắn rõ ràng sẽ không làm như vậy nữa. Thật là đáng tiếc. Ở bên cạnh Trung Lân có một lão giả thở dài mà nói, nếu như không phải là Tô Hàn này mở miệng, thì sợ là mấy vị cổ thần cảnh ở nhân đỉnh cung kia đều sẽ bước ra cầu nguyện. Đến lúc đó thì không cần yêu ma nhất tộc ta ra tay, liền đã có thể ngăn cản những cường giả nhân tộc này tiếp tục tấn thăng. Có thể tu luyện tới cổ thần cảnh thì tư chất chắc chắn đều sẽ không thấp, chỉ cần cho bọn hắn đủ thời gian, khẳng định là sẽ có thể nâng cao một bước. Trung Lân lắc đầu cũng là thở dài. Hoàn toàn chính xác là đáng tiếc, Tô Hàn này thực sự là toàn làm hỏng chuyện tốt của yêu ma nhất tộc ta. Cũng không phải để thăng sĩ khí của người khác mà diệt uy phong của mình. Thế nhưng, nếu như thực sự để mà nói, thì hắn vẫn là người có tầm nhìn xa. Lão già kia hử lạnh, đám người nhân tộc này là cái đồ đần độn, còn thực sự là dùng cách làm của bọn hắn mà để khuyên được tất cả nhân tộc hay sao? Sợ là không đến thời khắc diệt tộc thì bọn hắn mãi mãi cũng sẽ không đoàn kết lại. Cũng không suy nghĩ thật kỹ một chút xem